Vì sao chúng ta có thể phát sinh tâm bi mẫn? Tất cả chúng ta đều sẵn có ít nhiều tâm bi. Chúng ta có thể chưa xót thương bi mẫn đối với hết thảy chúng sinh hữu tình. Nhưng chúng ta hẳn phải thật có tâm bi đối với ít nhất là một số người trong đó. Có những người khác có tâm từ bi rộng lớn hơn chúng ta. Thậm chí trên thế giới có những người có tâm xót thương bi mẫn với rất nhiều chúng sinh đang khổ đau. Và cứ lần theo dòng lập luận như vậy, chúng ta biết chắc là phải có những người mà tâm bi mẫn được phát triển trọn vẹn, bao trùm hết thảy mọi chúng sinh khổ đau. Điều chủ yếu khiến ta có thể phát sinh tâm bi mẫn là bản chất của tâm ta. Như tôi đã giải thích trước đây, bản chất đích thực của tâm chúng ta là sáng suốt, thanh tịnh. Nó không đồng nhất và cũng không pha trộn với các lỗi lầm của tâm. Vì bản chất đích thực của tâm là không đồng nhất với những vọng tưởng phiền não và những che chướng, nên một số người thậm chí gọi bản chất này của tâm là Phật và cho đó là giác ngộ viên mãn. Bản chất thanh tịnh sáng suốt của tâm được gọi là tánh Phật, đã cho chúng ta khả năng phát triển tâm theo cách mà ta muốn, cho phép ta có khả năng làm sinh khởi và mở rộng tâm bi mẫn. Chúng ta có thể tu luyện tâm và phát triển trọn vẹn lòng bi mẫn xót thương đến tất cả chúng sinh hữu tình. Tâm bi mẫn không phải là một hiện tượng độc lập. Nó không tự mình hiện hữu, không có tự tánh tự tồn. Những tư tưởng hiền thiện và an hòa, mong muốn mọi chúng sinh khác thoát khỏi khổ đau, được tâm chúng ta gắn cho tên gọi là tâm bi mẫn. Nói cách khác, tâm bi mẫn là một cái gì đó mà chúng ta dùng tâm mình tạo ra. Tâm bi là một hiện tượng duyên khởi. Nó sinh khởi tùy thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. Ví dụ, tâm bi mẫn khởi lên trong sự tùy thuộc vào điều kiện chúng ta nhìn thấy sự đau khổ của một chúng sinh khác. Như một em bé Ethiopia đói khổ hay một con thú bị thương và mong muốn chúng sinh đó thoát được khổ đau. Chính bản chất của tâm để giúp ta có thể sinh khởi và phát triển tâm bi. Tâm thức tự nó cũng là sự sinh khởi tương thuộc. Nó hiện hữu trong sự phụ thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện. Dựa vào kinh nghiệm, chúng ta biết rằng khi ta cảm thấy dù chỉ đôi chút xót thương một người nào đó, ta cũng tự nhiên ước muốn cho người đó thoát khỏi những bất ổn. Và ta sẽ làm những gì có thể được để giúp người đó. Khi tâm bi của ta mãnh liệt hơn, ta sẽ nhận lấy trách nhiệm cứu giúp ngày càng nhiều hơn những chúng sinh hữu tình để họ thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta phát triển trọn vẹn tâm bi, chúng ta sẽ hiến dâng cuộc sống của mình cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta sống chỉ để giải thoát cho mỗi một chúng sinh khỏi khổ đau và nhân của khổ đau cũng như để mang hạnh phúc đến cho họ. Khi ấy, chúng ta đã không ngừng tích tụ công đức là nhân của hạnh phúc và thành công, nhiều như không gian vô biên. Làm sao phát khởi tâm bi mẫn? Giờ đây, chúng ta thấy được rằng việc phát khởi tâm bi là điều quan trọng nhất với chúng ta và đặc biệt là cho tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta chỉ cần phát triển tâm bi đối với từng chúng sinh hữu tình, giải phóng họ khỏi khổ đau và nguyên nhân khổ đau, dẫn dắt họ tới không chỉ hạnh phúc tạm thời mà còn là hạnh phúc vĩnh cửu của sự giác ngộ viên mãn. Tuy nhiên, tâm từ bi không thể từ trên trời rơi xuống một cách thần kỳ hoặc chỉ đơn giản có được bằng cách lặp đi lặp lại rằng tôi cần tâm bi, vân vân. Cũng giống như ở trường học, chúng ta học từ môn học này sang môn học khác và tiến dần qua các lớp. Chúng ta phải phát triển tâm bi từng bước một. Bắt đầu với những đề mục thiền định sơ đẳng. Nếu không làm như thế, tâm bi của ta sẽ không ổn định. Chúng ta có thể xót thương một người bạn đang hoạn nạn hay một con vật bị thương, nhưng sau vài ngày thì tâm bi của chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta cần phát triển tâm bi một cách trọn vẹn, tức là có tâm xót thương bi mẫn đối với từng chúng sinh hữu tình, như người mẹ xót thương khi đứa con thân yêu đang bị nguy hiểm. Nếu đứa con bị rơi vào lửa, người mẹ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhảy vào lửa để cứu con. Suy nghĩ của người mẹ nổi lên một cách mãnh liệt và tự nhiên. Người mẹ lập tức ngừng ngay công việc đang làm và chạy đến cứu con. Khi chúng ta phát triển tâm bi trọn vẹn, chúng ta cảm thấy hoàn toàn giống như người mẹ này đối với nỗi đau khổ của từng chúng sinh hữu tình, bất kể là bạn bè, kẻ thù hay người xa lạ. Với một tâm bi mẫn vĩ đại, chúng ta không chỉ mong muốn từng chúng sinh thoát khỏi khổ đau, mà chúng ta còn tự mình hành động để giải thoát họ khỏi đau khổ. Đây gọi là tâm đại bi, vì chúng ta tự mình nhận lấy trách nhiệm giải thoát họ. Khi chúng ta có được tâm đại bi, chúng ta mang hạnh phúc và an lạc đến không chỉ cho bản thân mình mà còn là cho từng chúng sinh hữu tình. Điều đó làm cho cuộc đời ta có ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta cần phát triển tâm bi này với tất cả chúng sinh hữu tình. Mỗi một chúng sinh trong số đó đều chỉ muốn được sung sướng và không muốn khổ đau. Chúng ta cần có tâm bi không chỉ với những người đau ốm, hoạn nạn, mà còn cả với những người đang giàu sang, khỏe mạnh. Để phát sinh tâm bi đối với từng chúng sinh hữu tình, chúng ta cần sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các loại vấn đề bất ổn mà chúng sinh chịu đựng. Mỗi một vấn đề thuộc về cá nhân hay quốc gia hay cả thế giới đều là lý do khiến chúng ta phát sinh tâm bi. Mỗi người, mỗi động vật mà chúng ta nhìn thấy đang bị khổ đau, dù là thấy trên TV, đều là lý do để chúng ta phát sinh tâm bi. Mỗi chúng sinh khổ đau đang khẩn cầu chúng ta phát sinh tâm bi. Chúng ta thấy các loài vật đang chịu khổ đau không thể tưởng tượng được, tràn ngập sự sợ hãi, sự tức giận, tham lam, vô minh. Chúng tấn công lẫn nhau mà không biết rằng khi gây hại kẻ khác, chúng đang tạo ra nhân để nhận lại sự hãm hại cho chính mình về sau. Nhiều động vật, đặc biệt là loài chim, không thể thoải mái được một giây phút nào vì chúng sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Khi chúng ăn, chúng không thể ăn trong tư thế thoải mái vì chúng phải liên tục lắng nghe động tĩnh chung quanh và phải quan sát canh chừng mọi hướng. Cuộc sống không ổn định, không chắc chắn. Mọi con chim đều có kẻ thù có thể giết chúng bất kỳ lúc nào. Chúng luôn luôn sợ sệt, dù khi chúng đậu trên mặt đất hay khi bay trên bầu trời. Ngược lại, chúng ta đã quen với sự an toàn đến nỗi chúng ta không ý thức về nó, và chúng ta được sống một cách an nhàn, thoải mái, tiện nghi. Khi rời nhà đi ra ngoài, chúng ta tin rằng chẳng có ai muốn hãm hại hay đe dọa giết chúng ta. Tuy nhiên, thật ra thì sự nguy hiểm có thể xảy ra một giây sau đó. Sự việc đơn giản tùy thuộc vào sự thay đổi thái độ của chỉ một con người. Chỉ cần có một người trở nên thô bạo là cuộc sống của chúng ta lập tức rơi vào nguy hiểm ngay. Như vậy, chúng ta thấy rằng ta tùy thuộc vào người khác như thế nào. Ba loại khổ đau. Để có tâm bi mẫn với các chúng sinh hữu tình một cách trọn vẹn, chúng ta phải biết được ba loại khổ đau mà chúng sinh đang trải qua. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và để hiểu rõ khổ đau của chúng sinh, chúng ta trước hết phải biết rõ khổ đau của chính bản thân mình. Chúng ta phải nhận rõ rằng chúng ta đang phải trải qua ba loại khổ đau. Từ đó có quyết tâm tự giải thoát mình ra khỏi khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ngược lại, nếu bản thân ta không nhận ra được tất cả khổ đau của mình, chúng ta sẽ không có khả năng nhận ra được các khổ đau của những người khác. Và khi hiểu biết của chúng ta về khổ đau bị giới hạn, thì sự phát triển tâm từ bi của chúng ta cũng sẽ bị giới hạn. Lúc đó, chúng ta sẽ chỉ có tâm từ bi với những ai có khổ đau giống như khổ đau của chúng ta. Ví dụ, chúng ta chỉ có thể nghĩ về khổ đau của một loại bệnh ta đang mắc phải mà thôi. Nếu hiểu biết về khổ đau của chúng ta bị giới hạn, thì ý tưởng giải thoát cũng bị giới hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta hiểu biết được rõ ràng về ba mức độ khổ đau, chúng ta sẽ có khả năng phát khởi tâm bi rộng lớn hơn, sâu sắc hơn. Vì lúc đó, tâm bi bao trùm tất cả mọi loài chúng sinh. Ngược lại, nếu không có được một sự hiểu biết tốt, tâm bi của ta chỉ giới hạn với những ai đang bị đau đớn. Loại khổ thứ nhất là khổ khổ, rất dễ nhận diện. Nó liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử và tất cả các vấn đề khác thuộc cơ thể và tinh thần. Giống như một nguyên tử đơn lẻ so sánh với tất cả nguyên tử có trên thế giới. Bệnh tật chỉ là một trong hàng ngàn vấn đề thuộc loại khổ khổ. Loại khổ thứ hai là hoại khổ, khó nhận biết hơn. Chúng ta chỉ có thể hiểu được loại khổ này qua sự lý luận phân tích. Sự khổ vì biến hoại ám chỉ đến những niềm vui thích giả tạm mà chúng ta đang có. Những vui thích này không tồn tại lâu, và khi chúng ta cố làm cho chúng được tồn tại lâu dài, thì chúng chuyển thành những khổ đau thuộc phạm trù khổ khổ. Với những vui thích tạm bợ mà chúng ta đang thụ hưởng, chúng ta gán tên gọi vui thích cho một cảm giác vốn thực sự là khổ đau. Vì bản chất khổ đau của cảm giác này không dễ nhận biết như những khổ đau dạng thô thuộc phạm trù khổ khổ, nên chúng ta gán cho nó cái tên gọi là vui thích, và nó liền xuất hiện trước mắt ta như thể là vui thích. Tuy nhiên, khi sự vui thích giảm xuống thì sự khổ đau tiềm ẩn bắt đầu hiển lộ. Sự tiếp tục một hành động, cho dù đó là ăn uống, đi lại, nằm ngồi hay ngủ nghỉ, chỉ càng làm tăng thêm nỗi khó chịu. Sự khổ đau càng trở nên dễ nhận biết hơn, và ta cảm nhận ít hơn những gì ta đã gọi tên là vui thích. Sự vui thích không hề tự có, chỉ có những gì mà ta đã gán cho tên gọi là vui thích. Chúng ta đặt tên sự vui thích trên một nền tảng không thuần túy vui thích, mà thực chất chỉ là sự khổ đau không được nhận biết. Ví dụ, khi chúng ta bị đau, nếu hôm nay ta ít đau hơn hôm qua, ta nói rằng cảm thấy khỏe hơn, nhưng không có nghĩa là ta hoàn toàn không còn đau. Chỉ là cảm giác đau được giảm bớt. Chúng ta gán đặt tên gọi hạnh phúc cho cảm giác khó chịu đang được giảm bớt của bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta đang phải đương đầu. Nhưng nền tảng mà chúng ta dựa vào để gán đặt tên gọi hạnh phúc không phải hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta vẫn còn có bất ổn, nhưng đã giảm bớt đi. Những niềm vui thích giả tạm trong cõi luân hồi cũng giống hệt như vậy. Khi ta ngồi, nếu ngồi càng lâu, ta sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn, mệt mỏi hơn. Sự khó chịu đó không bao lâu sẽ trở nên dễ dàng nhận biết, và đến khi nó trở nên không thể chịu đựng được nữa, ta đứng dậy. Vào lúc này, sự khó chịu không thể kham nổi vì ngồi lâu đó chấm dứt, vì hành động ngồi lâu gây ra nó đã chấm dứt. Nhưng ngay khi ta vừa đứng lên, hành động đứng cũng lập tức khởi sinh sự khó chịu của việc đứng. Mặc dù sự khó chịu của hành vi đứng đã bắt đầu ngay tức thì, nhưng ta không nhận thấy được vì nó còn quá nhỏ nhặt. Nhưng khi ta tiếp tục đứng, sự khó chịu dần dần tăng lên. Sau một thời gian, sự khó chịu trở nên hiển nhiên, rõ ràng thì chúng ta bắt đầu nhận biết được nó. Vào lúc đó, nó trở thành sự khổ thuộc phạm trù khổ khổ. Như vậy, khi vừa đứng lên, chúng ta đã gán tên gọi dễ chịu lên một cảm giác khó chịu quá yếu ớt đến nỗi ta không nhận biết là khó chịu. Và ta tiếp tục gọi nó là dễ chịu cho đến khi sự khó chịu ấy trở nên hiển nhiên rõ ràng. Khi một cảm giác khổ đau dễ nhận biết trước đây vừa chấm dứt, chúng ta nói rằng ta đang kinh nghiệm sự dễ chịu, nhưng đó không phải là niềm hạnh phúc hoàn toàn hay rốt ráo. Ngay khi chúng ta nói là cảm thấy khỏe hơn khi bớt đau, chính là ta đang gán đặt tên gọi vui thích lên một cơ sở mà thực chất là đau khổ. Và nó có vẻ như một sự vui thích chỉ vì ta đã gán đặt tên gọi vui thích lên nó. Nhưng thực chất, nó không phải là hạnh phúc đích thực. Chúng ta chỉ có thể gán tên hạnh phúc đích thực lên một cái gì thoát khỏi được toàn bộ ba loại khổ đau, không chỉ là khổ khổ và hoại khổ, mà cả hành khổ nữa. Loại khổ thứ ba, hành khổ, là loại khổ vi tế nhất và quan trọng nhất cần phải hiểu rõ. Nó là loại khổ đau cơ bản, vì nếu không có nó thì chúng ta sẽ không phải trải qua khổ khổ và hoại khổ. Chúng ta cần có một quyết tâm mạnh mẽ để thoát khỏi loại khổ này. Vậy hành khổ là gì? Đó chính là cõi luân hồi này, là sự kết hợp của thân và tâm này, vốn bị khống chế bởi nghiệp lực và những vọng tưởng phiền não, và bị ô nhiễm bởi những chủng tử của vọng tưởng phiền não. Tất cả chúng sinh trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đều phải trải qua loại khổ thứ ba này. Tất cả chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người và chư thiên thuộc dục giới đều phải trải qua cả ba loại khổ. Chư thiên ở sắc giới không phải trải qua khổ khổ, nhưng phải chịu hoại khổ và hành khổ. Chư thiên ở vô sắc giới chỉ có tâm thức mà không có thân vật thể, không phải trải qua hoại khổ cũng như khổ khổ, nhưng vẫn phải chịu hành khổ, vì họ vẫn bị chi phối bởi nghiệp lực và vọng tưởng. Vì những hạt giống vọng tưởng phiền não làm ô nhiễm trong tâm thức ta, nên ta phát sinh vọng tưởng phiền não khi tiếp xúc các đối tượng đẹp, xấu hay không đẹp, không xấu. Các vọng tưởng phiền não này kích hoạt nghiệp, vốn đã để lại các chủng tử trong tâm thức. Và sau đó, chính các chủng tử này trở thành nhân của kiếp sống tương lai trong luân hồi. Sự kết hợp thân và tâm trong kiếp sống tương lai của chúng ta tái diễn sự trải qua đau khổ. Mỗi một hành vi bị thúc đẩy bởi một vọng tưởng phiền não đều để lại chủng tử bất thiện trong tâm thức. Và rồi giống như chồi mầm nảy sinh từ hạt giống, chủng tử đó sẽ hiện lộ thành các hợp thể uẩn cùng loại trong tương lai. Có nghĩa là cùng thuộc về bản chất đau khổ. Như một cây bắp không sinh ra lần nữa, nhưng cây bắp non tương tự như nó sẽ mọc lên từ hạt của nó. Các hợp thể tức uẩn cùng loại sẽ khởi sinh từ chủng tử. Có nghĩa là các hợp thể uẩn mới cũng không thoát khỏi đau khổ. Mặc dù thân chúng ta không chuyển kiếp sang kiếp sau, nhưng tâm thức thì có. Nó kết hợp với một thân thể khác để trở thành các uẩn của kiếp sống tương lai hay luân hồi. Các uẩn đời sau của chúng ta là sự tiếp nối của các uẩn đời này. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi là vòng luân hồi. Loại khổ thứ ba này được gọi là bao trùm, vì sự kết hợp thân và tâm bị chi phối cũng như vây phủ bởi nghiệp lực và vọng tưởng phiền não, và cấu thành vì chủng tử trong tâm thức tạo thành các uẩn thuộc loại tương tự. Các uẩn hiện tại của ta cấu thành các uẩn tương lai thuộc loại tương tự, tái diễn sự trải qua ba loại khổ đau. Nói cách khác, các uẩn này cấu thành một hợp thể các uẩn khác, các uẩn của đời sống tương lai, vốn có cùng bản chất khổ đau, bằng sự cấu thành từ nhân của chúng hay chủng tử. Đó là lý do vì sao các uẩn này được gọi là hành khổ. Nếu chúng ta loại bỏ các hạt giống của vọng tưởng phiền não ra khỏi dòng tương tục của tâm thức, thì các vọng tưởng phiền não không thể khởi sinh. Và không có vọng tưởng thì không có gì tạo ra các hành vi bất thiện, vốn là nguyên nhân để lại các chủng tử trong tâm ta và tạo ra sự luân hồi trong tương lai. Cũng giống như không gì có thể mọc lên trên một thửa ruộng khi không có hạt giống được gieo xuống. Không có nhân sẽ không có quả. Đó là cách thức giúp chúng ta có thể giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Bằng sự chuyển hóa tâm qua việc tu tập thiền định, chúng ta có thể tịnh hóa chính mình, không còn các hạt giống của vọng tưởng phiền não, và giải thoát hoàn toàn bản thân ta khỏi các nguyên nhân của đau khổ, và do đó giải thoát khỏi đau khổ. Khi đó, chúng ta được giải thoát vĩnh viễn khỏi sinh tử và các vấn đề bất ổn trong cuộc sinh tử đó. Một khi tịnh hóa được tất cả các hạt giống vọng tưởng trong tâm, chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ. Đây là cách thức giúp chúng ta có thể tự mình hoàn toàn thoát khỏi loại khổ cơ bản thứ ba này, đó là hành khổ. Khi chúng ta tự mình giải thoát khỏi các uẩn, hay nói cách khác là thoát khỏi hành khổ, chúng ta cũng tự mình giải thoát khỏi khổ khổ và hoại khổ. Sự giải thoát rốt ráo là giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ba loại khổ đau. Vào lúc đó, chúng ta không còn tái sinh với các uẩn đau khổ như vậy nữa. Hạnh phúc của giải thoát sẽ được vĩnh viễn, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào phải trải qua đau khổ lần nữa. Đây là sự giải thoát rốt ráo. Sáu, năng lực chữa lành của tâm bi mẫn. Một người có tâm từ bi có thể chữa lành cho người khác chỉ đơn giản bằng sự có mặt của mình. Bất cứ nơi nào họ có mặt, họ đều đang chữa bệnh. Vì người có tâm từ bi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ người khác bằng thân, khẩu và ý của mình. Được ở gần người có tâm bi mẫn sẽ giúp ta chữa bệnh, vì ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Chỉ nhìn thấy được gương mặt của một người tử tế, nhiệt tình cũng đã khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi đang lo lắng phiền muộn vì một vấn đề nào đó, nhưng chợt nhìn thấy được một người như thế cũng đủ làm cho ta hạnh phúc và bình an. Và chúng ta muốn đến nói chuyện với họ, muốn giúp họ. Chúng ta sẽ sung sướng khi được một người có lòng nhiệt tình, có tâm từ bi đến thăm chúng ta, vì con người đó mang niềm vui đến cho mọi người. Chúng ta vui khi thấy họ bước vào phòng. Thậm chí chỉ cần được nghe đến tên họ cũng đủ làm ta vui thích. Mẹ tôi giờ đã mất, nhưng khi còn sống đã là một người rất từ bi. Mọi người đều yêu thích và kính trọng bà, không phải vì bà là mẹ tôi, nhưng vì bà luôn quan tâm đến người khác. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội gặp và nói chuyện với bà, thì bà luôn nói về các vấn đề khó khăn của những người khác. Tôi hầu như không thể nhớ ra là bà đã có bao giờ nêu ra các vấn đề bất ổn của riêng mình. Khi bị bệnh đục nhãn cầu mắt, có một lần bà yêu cầu tôi trì chú và thổi vào mắt cho bà. Nhưng thường thì bà chẳng bao giờ đề cập đến những nhu cầu của riêng mình. Mẹ tôi thường không bao giờ để cho bất cứ ai rời khỏi nhà bà mà không nhận được gì. Suốt ngày bà luôn biếu tặng cho mọi người. Khi cùng ngồi trên xe với tôi trên đường, bà luôn tỏ vẻ bối rối khi thấy những người đi chân trần dọc hai bên đường. Bà rất quan tâm đến việc họ không có giày dép để mang. Có lần mẹ tôi được mời đến viếng thăm trung tâm ẩn tu Tushita ở Dharamsala, Ấn Độ. Ở đó mỗi buổi sáng chúng tôi dùng bữa bằng bánh kếp. Mẹ tôi chỉ ăn một ít rồi gói phần còn lại bỏ vào túi. Tu viện Tushita nằm trên núi cao. Nhưng mỗi ngày, bà luôn leo xuống để đến đi nhiễu quanh nơi ở của Đức Dalai Lạt Ma và ngôi đền gần đó. Bà phân phát phần bánh kếp cho những người hành khất bị bệnh cùi đang ngồi dọc theo lối đi. Trên nhiều vùng thuộc Hy Mã Lạp Sơn ở Nepal, người ta phải đi bộ vì không có đường lớn. Và các gia đình thường ngừng lại trên lối đi để nhóm lửa nấu ăn. Khi mẹ tôi đi hành hương với gia đình, sau khi thổi cơm, bà thường đem thức ăn cho những người khác. Vì thế cả nhà chẳng còn gì để ăn, là phải nấu nướng lần nữa. Ở tu viện Kopa, khi các sư tăng trẻ mang thức ăn đến cho, bà thường nói với họ, tôi không xứng đáng để được họ phục vụ vì dạ dày của tôi trống trơn. Bà không có ý nói dạ dày trống trơn theo nghĩa đen. Bà muốn ám chỉ rằng tâm bà chẳng có chút chứng ngộ nào cả. Bà luôn quan tâm đến những người khác, nghĩ đến những khó khăn của họ, và không chỉ riêng cho những người trong gia đình tôi. Nếu có ai đang giúp đỡ bà hay đang làm việc bên cạnh bà luôn hết lòng quan tâm đến việc họ phải làm việc cực nhọc vì bà. Vì mẹ tôi rất từ bi, nên mọi người đều thấy hạnh phúc khi được gặp gỡ, trò chuyện với bà. Khi chúng ta thấy một ai đó có tâm rộng rãi, nhiệt tình, thì dù không quen biết, chúng ta cũng muốn ngồi xuống bên cạnh và trò chuyện cùng họ. Đây là sự đáp ứng tự nhiên của chúng ta đối với những người có tâm bi mẫn, những người luôn quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. Trong Kinh Phật có nhiều câu chuyện kể về các vị Bồ Tát, Bodhisattva hay các bậc thánh nhân, những vị luôn hy sinh bản thân vì người khác. Theo thuật ngữ Sanskrit, Bodhisattva có thể được dịch như là vị anh hùng giác ngộ. Các vị Bồ Tát tuy chưa giác ngộ viên mãn, nhưng không hề tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mà chỉ nghĩ đến việc chăm lo cho những người khác và làm việc bằng cả thân khẩu ý của mình vì lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Các ngài không chỉ mong ước người khác được hạnh phúc, mà còn tự mình nhận lấy trách nhiệm giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ. Các ngài thệ nguyện làm việc này mà không cần biết nó khó khăn như thế nào hay bao lâu sẽ hoàn thành. Với tâm đại từ đại bi, các ngài nhận lấy trách nhiệm tự mình và duy nhất chỉ riêng mình sẽ hoàn thành công việc. Đó là tư tưởng hiến dân trọn vẹn với một trái tim dũng mãnh cực độ. Bất kỳ chúng sinh nào có được phẩm chất dũng mãnh này đều là một vị anh hùng đích thực. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi đạt giác ngộ viên mãn đã từng là một vị Bồ Tát trong hàng trăm đời sống, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên, không chỉ các vị Phật, các vị Bồ Tát mới có được tâm thanh tịnh này. Các vị thánh trong Thiên Chúa giáo cũng có tâm như vậy. Chẳng hạn như Thánh Francis ở Assisi, nước Ý, sống cùng thời với Ngài Milarepa. Dù là thuộc tôn giáo nào, Hindu, Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, hễ ai có tâm quên mình để nghĩ đến việc giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ thì đều là thánh nhân, là chúng sinh thiêng liêng. Ngay cả loài vật nếu có thái độ hoàn toàn vị tha như vậy cũng được xem là một chúng sinh thiêng liêng. Trong suốt thời gian còn là vị Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hàng trăm lần hy sinh thân thiêng liêng của mình vì chúng sinh hữu tình. Trong hàng trăm kiếp, Đức Phật đã dùng mắt của mình tặng cho những người mù, tặng cả tay chân cho những người cần đến. Có một lần, Đức Phật đã để cho một gia đình cọp sắp chết đói ăn thân thể của mình, và Ngài đã cầu nguyện rằng nhờ vào mối nhân duyên được ăn thịt thân Ngài mà các con cọp đó sẽ tái sinh làm người và trở thành đệ tử của Ngài. Ngài cũng cầu nguyện sẽ khai mở cho họ con đường đưa tới giác ngộ. Kết quả là nhờ vào nhân duyên kết nối đó, các con cọp sau này đã tái sinh làm người, đã nghe giáo lý trực tiếp từ Đức Phật và đã thực chứng được con đường giác ngộ. Vào một kiếp sống khác trong quá khứ, khi còn là Bồ Tát, Đức Phật đã để cho năm quỷ dạ xoa, tức loài chúng sinh hút máu của mình và cũng cầu nguyện là sẽ ban giáo lý giác ngộ cho họ trong các kiếp sau. Kết quả là sau này năm quỷ dạ xoa được tái sinh làm người và trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật, đã được nghe Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế ở Sanat, Ấn Độ. Và một kiếp khác nữa trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với một chúng sinh địa ngục kéo một chiếc xe chở các cai ngục đi trên một nền toàn bằng sắt nung chảy trong một địa ngục nóng. Ngài cảm thấy quá xót thương cho chúng sinh địa ngục đang cùng Ngài kéo xe, đến nỗi Ngài hy sinh bằng cách tự kéo xe một mình. Ngài cũng cầu nguyện rằng Ngài sẽ chịu đựng sự đau khổ thay thế cho tất cả các chúng sinh đang có cùng nghiệp khổ như thế. Khi Ngài phát nguyện thay thế chịu nghiệp cho các chúng sinh địa ngục, các cai ngục bảo Ngài là điên khùng và lấy búa đánh lên đầu Ngài. Lập tức Ngài được giải thoát khỏi địa ngục và tâm thức được chuyển lên cõi trời Đâu Suất. Kinh điển nói rằng đó là lần đầu tiên Ngài phát sinh tâm đại bi. Lại một kiếp khác nữa trong quá khứ khi còn là Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thuyền trưởng của một con thuyền chở 500 lái buôn. Các lái buôn này đi thuyền qua biển để tìm mua ngọc. Với tâm sáng suốt, vị thuyền trưởng Bồ Tát linh kiến biết có một người trên thuyền định mưu sát tất cả các người khác. Ngài quá đỗi xót thương cho kẻ định gây tội ác và nghĩ rằng: tôi phải giết người này, tôi bất chấp việc giết người sẽ đẩy tôi vào địa ngục. Với sự hy sinh quên mình, Ngài chỉ nghĩ đến việc ngăn cản người kia không tạo nghiệp cực ác giết các lái buôn, và Ngài chấp nhận tự mình vào địa ngục thay cho người kia. Và vị thuyền trưởng Bồ Tát đã làm như vậy với lòng bi mẫn không gì so sánh được. Nói chung, hành động giết người là xấu ác và quả là phải tái sinh địa ngục. Tuy nhiên, hành động giết người của vị thuyền trưởng xuất phát từ tâm đại bi mãnh liệt tột bậc, nên thay vì tái sinh địa ngục, Ngài đã được tẩy sạch nghiệp và rút ngắn thời gian ở cõi luân hồi 100.000 kiếp. Nói cách khác, nhờ vào việc toàn tâm toàn ý hy sinh quên mình cho hạnh phúc của người khác, hành động giết người của Ngài đã mang Ngài đến gần bến bờ giác ngộ hơn. Có một câu chuyện về vị tăng trẻ tên là Sempuwa, học trò của vị đại du già Krishnacharya, người đã có những chứng ngộ cao cấp. Ngài Krishnacharya đang trên đường đi đến Odiyana, một trong 24 nơi linh thiêng của Đức Vajrayogini, tức Kim Cang Du Già Thánh Nữ, để thực hiện một pháp tu tập Tantra đặc biệt trước khi hoàn tất con đường tu giác ngộ. Ngài đến bờ sông và thấy một người đàn bà bị bệnh cùi, toàn thân thể đã biến dạng. Bà ta trông rất xấu xí, da thâm bầm, rỉ mủ. Người đàn bà cầu xin Ngài cõng qua sông và Ngài từ chối. Một lát sau, Sempuwa cũng đến ngay chỗ bờ sông đó và người đàn bà bị cùi cũng van xin Sempuwa cõng qua sông. Lẽ ra theo giới luật thì một vị tăng không thể chạm vào đàn bà, nhưng vì quá đỗi xót thương tình cảnh người bị cùi nên ông ta không do dự hy sinh tư cách vị sư và bất chấp việc sợ lây bệnh cùi, vội vàng cõng người đàn bà trên lưng và lội qua sông. Tuy nhiên, khi đến giữa sông, người cùi bất ngờ hóa thành Đức Vajravasrahi, một hóa thân của Đức Vajrayogini. Vì Sempuwa có được tâm đại bi vô lượng và hy sinh trọn vẹn khi giúp người bị cùi, nên Ngài Vajravasrahi đã mang Sempuwa trong dạng thân người lên cõi tịnh độ của Đức Vajrayogini. Ở đó, ông ta có cơ hội nghe pháp và hoàn tất con đường giác ngộ. Điều then chốt ở đây là người bị cùi luôn luôn là Vajravasrahi, nhưng Sempuwa thấy Ngài là người cùi vì các chướng ngại của nghiệp đã che mắt ông ta. Chỉ sau khi phát sinh tâm đại bi, toàn tâm toàn ý hy sinh mình để giúp người cùi, ông ta mới có khả năng thấy được người đàn bà cùi là một đấng giác ngộ. Các nghiệp bất thiện đã khiến ông ta thấy người đàn bà ở hình thức cùi lỡ và ngăn không cho thấy được đó là một đấng giác ngộ. Nhưng sau khi phát sinh tâm bi mẫn mãnh liệt, xót thương tột độ, ông ta đã tịnh hóa hoàn toàn các nghiệp bất thiện đó. Một điều tương tự như vậy đã xảy ra cho Ngài Vô Trước, vị thánh tăng vĩ đại và là một đại sư truyền thừa của truyền thống con đường từng bước đi tới giác ngộ. Ngài Vô Trước đã nhập thất thiền định trong 12 năm để lên kiến Đức Phật Di Lặc nhưng thất bại. Cứ sau mỗi 3 năm, Ngài Vô Trước chán nản và muốn rời bỏ nơi ẩn tu. Nhưng rồi luôn có điều gì đó xảy ra để thôi thúc Ngài trở lại thiền định tiếp 3 năm nữa. Ngài đã làm như vậy 3 lần và sau 12 năm, Ngài vẫn không thấy được Đức Phật Di Lặc. Cuối cùng, Ngài đã từ bỏ hẳn và đi xuống núi. Khi đang đi, bất chợt Ngài trông thấy một con chó bị thương, toàn thân lở loét, nhùng nhúc những con giòi. Thấy con chó như thế, Ngài Vô Trước phát sinh lòng bi mẫn tột độ và muốn cứu nó mà chẳng quan tâm đếm xỉa gì đến mình. Nghĩ rằng các con giòi sẽ cần thức ăn để sống khi bị lấy ra khỏi con chó, Ngài cắt thịt ở đùi và rải chung quanh đất. Sau đó, Ngài bắt đầu lấy các con giòi ra nhưng không dùng các ngón tay vì sợ làm cho các con giòi bị chết dẹp. Ngài cúi người xuống, nhắm mắt, dùng đầu lưỡi lùa các con giòi. Nhưng đột nhiên thấy đầu lưỡi của mình chẳng chạm vào cái gì cả, như thể chẳng có gì ở đó. Ngài mở mắt ra và bất ngờ thấy được Đức Phật Di Lặc. Rồi Ngài Vô Trước than phiền với Đức Phật Di Lặc. Tại sao phải mất rất nhiều thời gian Ngài mới hiện ra? Con đã thiền định về Ngài rất nhiều năm. Đức Phật Di Lặc trả lời: không phải ta không hiện ra, ta luôn hiện ra trước mặt con, nhưng con không thấy ta. Ngài Vô Trước có thói quen khạc nhổ trong chỗ ẩn tu, và Đức Phật Di Lặc chỉ cho Ngài Vô Trước thấy những vết bẩn của nước bọt còn dính trên áo của Ngài để chứng minh rằng Ngài đã luôn ở bên cạnh Ngài Vô Trước. Rồi Đức Phật Di Lặc nói: ta đã luôn ở đây, nhưng con không thấy ta vì những nghiệp chướng của con đã che mắt con. Những nghiệp chướng này giờ đây đã được tịnh hóa nhờ vào tâm đại bi của con, do đó bây giờ con mới thấy được ta. Giây phút Ngài Vô Trước phát sinh tâm đại bi cực kỳ mãnh liệt khi thấy con chó bị thương lở lói, đã tịnh hóa hoàn toàn các nghiệp bất thiện của Ngài, và Ngài đã thấy được Đức Phật Di Lặc, một sự chứng ngộ mà Ngài đã thông đạt được trong ròng rã 12 năm thiền định ẩn tu. Quên mình, hy sinh mình vì lợi ích của một chúng sinh khác, một con chó bị thương như trong trường hợp của Ngài vô trước, đã tạo nên một sự khác biệt lớn lao. Thương yêu chăm sóc dù chỉ một chúng sinh, bất kể là con người hay con vật, hy sinh mình để chăm sóc họ, như vậy sẽ mang lại sự tịnh hóa mãnh liệt, tẩy sạch mọi nghiệp bất thiện của chúng ta, nhân của bệnh tật và tất cả các vấn đề khác nữa. Điều đó chữa lành thân và tâm ta. Hy sinh chính mình vì lợi lạc dù chỉ của một chúng sinh thôi cũng đủ tích lũy công đức vô lượng. Như tôi đã giải thích trước, chúng ta phải chịu đựng các bệnh tật cùng với các vấn đề lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nào chúng ta giải thoát được khỏi thân năm uẩn này, vốn có bản chất là khổ đau. Dù gì chúng ta cũng phải trải qua các vấn đề, vậy tại sao chúng ta không làm cho chúng trở thành những điều có lợi? Tại sao chúng ta không noi gương các thánh nhân, các bậc giác ngộ, buông bỏ bản thân mình để chăm lo cho chúng sinh mà thôi? Hành vi tích cực này là kết quả nơi các bậc giác ngộ, là họ đã nhanh chóng giải thoát khỏi mọi vấn đề và nhân của vấn đề, đã thành tựu giác ngộ viên mãn, và tiếp theo là họ giác ngộ cho vô lượng chúng sinh. Tại sao chúng ta không sử dụng các vấn đề của chúng ta theo cách như thế? Số lượng công đức chúng ta tích tụ được từ việc chịu đựng bệnh tật và các vấn đề vì lợi ích của các chúng sinh khác sẽ tùy thuộc sức mạnh hay mức độ lòng từ bi mà chúng ta cảm thấy được, phát sinh được. Nó tùy thuộc vào việc chúng ta chăm sóc người khác như thế nào, tùy thuộc vào việc chúng ta ước muốn hy sinh mình đến mức nào để trải nghiệm đau khổ của họ. Vì vô lượng chúng sinh có cùng những vấn đề như chúng ta đang có, nên chúng ta cần phải nhận về mình tất cả các vấn đề này, và chúng ta cần phải trải nghiệm, chịu đựng các vấn đề đó vì lợi ích của chúng sinh. Vị thuyền trưởng Bồ Tát, vị sư trẻ Sambhava và Ngài vô trước đã hy sinh mình để giúp đỡ dù chỉ một chúng sinh. Cũng vậy, chúng ta có thể đạt được sự thành tựu vĩ đại nhất bằng cách phát sinh tâm bi mẫn xót thương cùng cực, đồng thời hy sinh mình cho lợi ích dù chỉ là của một chúng sinh. Bảy, người thầy chữa bệnh. Có nhiều nhân và duyên đối với việc bệnh nhân có thể được khỏi bệnh hay không và bao lâu thì khỏi bệnh. Chẳng hạn, kết quả tùy thuộc việc bệnh nhân đã tích tụ đủ thiện nghiệp từ những hành vi tích cực trong quá khứ hay không. Nó cũng tùy thuộc vào việc các bệnh nhân có mối liên kết thiện nghiệp với những người chữa bệnh, tức thầy thuốc, hay không. Và bốn thành phần đất, nước, lửa, gió của cơ thể bệnh nhân có hài hòa được với bốn thành phần của cơ thể người chữa bệnh hay không. Tuy nhiên, có ba yếu tố chính trong việc chữa bệnh, đó là lòng tin, tâm bi mẫn và giới hạnh. Năng lực của lòng tin. Việc điều trị bệnh liên quan rất nhiều đến lòng tin của cả hai, bệnh nhân và người chữa bệnh. Năng lực tâm của người chữa bệnh là quan trọng, nhưng lòng tin của cả hai người, bệnh nhân và người chữa bệnh, vào phương pháp chữa bệnh cũng quan trọng nữa. Dĩ nhiên, sự tin tưởng cần được dựa trên thái độ chân thành, bi mẫn, ít vị kỷ. Một thái độ vị kỷ cũng như những suy nghĩ không lành mạnh như sân hận và những mong cầu bất thiện sẽ cản trở khả năng chữa bệnh cho người khác. Lòng tin là một nguyên nhân quan trọng của sự thành công, không chỉ riêng trong việc chữa bệnh mà còn là trong bất kỳ hành vi nào, kể cả việc thành tựu các chứng ngộ trên đường tu giác ngộ. Đôi khi cách chữa bệnh có vẻ như rất kỳ cục, nhưng nếu bệnh nhân có được niềm tin mãnh liệt vào đó, họ sẽ được chữa khỏi. Để minh chứng, tôi sẽ kể một câu chuyện xảy ra ở Pusadua, Tây Benga, Ấn Độ, nơi tôi đã đến sống 8 năm ngay sau khi rời khỏi Tây Tạng. Trước kia, Dusa là một nhà tù khi người Anh còn cai trị Ấn Độ. Nơi đó, Mahatma Gandhi và Thủ tướng Nehru đã bị giam. Các tăng sĩ Tây Tạng thuộc bốn truyền thống muốn tiếp tục tu tập trong tu viện sẽ được gửi tới Pusa. Tuy nhiên, đa số các tăng sĩ định cư ở đó là đến từ ba tu viện lớn gần Lhasa, gồm Sera, Ganten và Drepung. Các tăng sĩ khác đi định cư nhiều nơi trên nước Ấn Độ. Một số đã đi làm nhân công xây dựng đường. Dãy nhà dài nơi trước kia giam Thủ tướng Nehru bây giờ dành cho các tăng sĩ thuộc tu viện Sera. Các tăng sĩ sống chen chúc bên trong dãy nhà giam cũng như bên ngoài ngay trên hành lang, có dây thép gai chấn song. Họ bao các dây thép gai bằng quần áo cũ, tre và các vật liệu khác nữa. Còn các ni sư thì ở trong dãy nhà giam mà trước kia ngài Gandhi bị nhốt. Không có gì thay đổi. Các dãy nhà tù cùng với các hàng rào thép gai vẫn còn đó. Chỉ có một điều khác là những người sống trong đó nay không còn gọi là tù nhân. Pusa là một nơi nóng bức, bất lợi cho sức khỏe. Nhiều tăng sĩ bị bệnh lao phổi cũng như các bệnh khác. Nhiều người bị ốm và chết ở đó. Một phần vì họ không thích nghi được với khí hậu và thực phẩm Ấn Độ. Mỗi buổi sáng, các tăng sĩ thuộc bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng đều tụ họp trước thềm để cầu nguyện và làm lễ Pusa. Vì trời nóng nên họ đổ mồ hôi rất nhiều. Vào một buổi sáng, trong khi hành lễ Pusa, một vị tăng sĩ nói với người đang ngồi bên cạnh rằng ông ta đang ốm, sốt cao. Vị tăng bên cạnh bèn lấy tay cào một ít gác bẩn trên thân rồi vê thành viên nhỏ, đưa cho người bị bệnh và nói rằng đó là viên thuốc đã được làm phép chú nguyện. Ông ta thật sự tin rằng đó là viên thuốc đã được làm phép chú nguyện nên đã nuốt vào và kết quả là nhanh chóng phục hồi bệnh sốt cao. Sở dĩ vị tăng bị ốm đã được khỏi bệnh không phải vì bản thân viên thuốc, mà nhờ lòng tin vào năng lực chữa bệnh của nó. Năng lực chữa bệnh đó đến từ tâm ông ta, đến từ sự tin tưởng của ông ta vào viên thuốc mà ông ta tin là đã được chú nguyện. Năng lực của tâm từ bi. Như tôi đã nêu ra, tâm bi mẫn là một nguồn lực khác nữa trong việc chữa bệnh. Nếu bác sĩ điều trị cho chúng ta tỏ ra biết thông cảm, xót thương và dịu dàng, thì khi vị ấy chỉ vừa mới nói chuyện hay chạm vào người, ta đã cảm thấy khỏe hơn, bớt đau hay có thể thấy an tâm hơn. Có thể ông ta cho chúng ta loại thuốc không phải tốt nhất, nhưng nó vẫn có tác dụng tốt cho chúng ta. Nhưng nếu một vị bác sĩ không có tâm từ bi, ông ta có thể chỉ quan tâm đến uy tín và hạnh phúc riêng mà không để ý đến sự đau khổ của bệnh nhân. Và dù ông ta cho loại thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất, nhưng nó vẫn có thể không có tác dụng tốt cho bệnh nhân. Những ai làm công việc chữa bệnh nên tập trung nhất tâm thiền định về Bồ Đề Tâm. Dù đang làm công việc hàng ngày hay đang nhập thất, họ cũng nên thực hiện các pháp thiền định theo thứ lớp về con đường từng bước đưa đến giác ngộ để thành tựu sự thực hành tâm bi mẫn. Mọi người đều đồng ý với nhau rằng tâm bi là cần thiết, nhưng ít ai biết được một cách cụ thể làm sao phát triển được tâm này. Người thầy thuốc tốt nhất là người đã thành tựu Bồ Đề Tâm, tâm vị tha cầu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Toàn bộ thân thể của một vị Bồ Tát đều là phước báo nhờ vào tâm vị tha thanh tịnh của Ngài. Tâm không hề có chút ô nhiễm bởi bất cứ tư tưởng vị kỷ nào. Tâm của các Bồ Tát đã được chuyển hóa vì các Ngài đã hoàn toàn dứt bỏ ý tưởng làm lợi cho riêng mình. Các Ngài toàn tâm toàn ý lo nghĩ làm lợi lạc cho chúng sinh. Trong từng hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, thậm chí kể cả lúc thở, các vị Bồ Tát đều luôn nghĩ và làm vì lợi lạc cho mọi chúng sinh hữu tình. Bồ Đề Tâm là một tâm quý báu, thanh tịnh, vì các vị Bồ Tát không chỉ buông bỏ tâm thô lậu, chỉ biết quan tâm bản thân, mà còn buông bỏ cả những suy nghĩ làm gì đó cho riêng mình. Ngay cả thân thể của vị Bồ Tát, chỗ y cứ cho Bồ Đề Tâm thiêng liêng của Ngài cũng là phước báo. Các vị Bồ Tát rất đáng để chúng ta chiêm ngưỡng. Tức là bất kỳ chúng sinh nào, kể cả súc vật, nếu có cơ hội nhìn thấy, nghe hay chạm được vào thân thể các vị Bồ Tát cũng đều được lợi lạc. Cho nên, chỉ riêng việc chiêm ngưỡng một vị Bồ Tát cũng đã là sự chữa bệnh, vì sự tiếp cận chiêm ngưỡng đó sẽ an định được tâm chúng ta. Ngay cả hơi thở của một người có tâm đại bi cũng được xem như thuốc chữa bệnh, thậm chí cả những thứ như nước tiểu, nước bọt, máu, phân, v.v. cũng như mọi thứ khác thuộc về thân thể họ. Một người bệnh có thể được chữa lành nhờ được vị Bồ Tát và hơi thở vào người. Được vị Bồ Tát chạm vào người hay quần áo của họ chạm vào người cũng sẽ mang đến phước báo vô lượng. Thậm chí, việc uống nước tiểu hay xức nước tiểu của một vị Bồ Tát vào chỗ nhiễm trùng cũng có năng lực chú nguyện và chữa bệnh. Nhiều câu chuyện về các hành giả tâm linh có thể chứng minh điều này. Ở Tây Tạng, khi một người bị ngất xỉu hay phát cuồng, cách chữa bệnh thường áp dụng là đốt tóc hay quần áo của vị lạc ma cao cấp và đưa cho người bệnh hít khói. Nếu bệnh nhân bị ngất, họ sẽ tỉnh lại rất nhanh. Ở một số nước Thiên Chúa giáo cũng có lối chữa bệnh giống như vậy. Với các di vật thánh tích của Thánh Francis ở Assisi và của các vị thánh khác, Lama Yeshe và tôi đã quan sát sự việc này khi chúng tôi viếng thăm một số nhà thờ và tu viện Thiên Chúa giáo ở nước Ý. Một số nhà thờ ở Ý đã gìn giữ quần áo của các vị thánh Thiên Chúa giáo, và những mảnh vải nhỏ xíu lấy từ quần áo của các ngài đã được đưa cho các bệnh nhân. Họ đốt thành tro để uống hay nuốt các mảnh vải nhỏ đó. Họ thường nôn ói ngay sau khi nuốt và rồi dần dần khỏi bệnh. Người ta giải thích rằng ma quỷ gây bệnh đã thoát ra khỏi bệnh nhân. Năng lực chữa bệnh đến từ sự thành tựu chứng ngộ cao cấp và nhất là đến từ tâm từ bi của các vị thánh. Ở Solokhumbu, nước Nepal, có một tu viện cho cả tăng và ni. Giờ đây tu viện đó không còn nhiều tăng sĩ vì vị trụ trì đã qua đời. Vị trụ trì tu viện này là một vị thiền sư ẩn tu cao cấp, đã đến ở đây sau khi rời khỏi Tây Tạng. Trước đó, ngài là vị tri sự của một tu viện lớn ở Tây Tạng, một chi nhánh của trường đại học Serami. Nhiệm vụ của ngài là thu gom ngũ cốc và các thực phẩm khác từ các làng có mối liên hệ với tu viện và đem bán để nuôi sống tu viện. Công việc tri sự đã không thành công và sự thất bại này khiến ngài phát sinh tâm buông bỏ, cương quyết thoát khỏi luân hồi. Ngài xin thôi nhiệm vụ tri sự ở tu viện, đi tìm gặp ngài Lama Lingse Dorji Chang, một vị cao tăng rất thông tuệ, và nhận giáo huấn về con đường từng bước tới giác ngộ. Rồi ngài đi đến một nơi cô tịch trên núi để thiền định. Trong 6-7 năm, ngài sống trong một hang đắp đất bùn được đào sâu bên triền núi. Trước đây ở Tây Tạng, trên những núi cao lỗ chỗ những hang trông xa xa như những tổ kiến. Đó là những hang động mà các thiền giả đến sống trên núi để thực hiện cho được sự thành tựu con đường đưa tới giác ngộ. Họ đào hang sâu vào trong núi và bít miệng hang. Ngày nay còn lại rất ít các hang như vậy. Ngài nhập thất ẩn tu ở trên núi trong 6-7 năm và thực chứng trạng thái an định hay định tam muội cùng với bồ đề tâm. Ngài cũng đạt được các chứng ngộ tantra. Với sự thành tựu tam muội, hành giả sẽ có được sự tập trung nhất tâm và không dao động. Một khi tâm tập trung vào một đề mục, hành giả có thể kéo dài sự tập trung vào đề mục đó trong nhiều tháng, nhiều năm và thậm chí trong nhiều kiếp nếu muốn. Tâm và thân của hành giả trở nên hoàn toàn được tinh luyện. Các vấn đề thuộc về cơ thể như bệnh tật, mệt mỏi, v.v. không còn là chướng ngại của thiền định. Và hành giả kinh nghiệm được trạng thái đại lạc cả về tinh thần lẫn thể xác. Vì thành tựu pháp định tam muội, ngài có được linh kiến và có thể sử dụng năng lực này để khuyên bảo, cho ý kiến về các vấn đề của người khác. Các thành tựu mà ngài đạt được đã khiến cho ngài trở nên nổi tiếng. Ngài lập một tu viện cho tăng và ni ở Tư Sang, thuộc những vùng cao của Tây Tạng. Khi Tây Tạng có biến động, ngài cùng các vị tăng ni đi sang Nepal. Ngài đã xin ý kiến Đức Dalai Lama về việc có nên sang định cư ở Ấn Độ hay không. Đức Đà Lai Lama khuyên Ngài ở lại Solukhumbu, và Ngài đã lập một tu viện cho Tăng Ni ở sườn núi dưới chân hang Lawuto. Nhờ vào các thành tựu, Ngài cũng đã sớm trở nên nổi tiếng ở Solukhumbu. Ngài thường bảo các học trò trộn phần trà bơ còn lại sau bữa ăn của Ngài với bột Sampa, rồi vê thành những viên thuốc. Rồi Ngài đưa những viên thuốc đó cho các dân làng bị bệnh khi họ đến xin thuốc. Nhiều người được khỏi bệnh tức thì nhờ các viên thuốc đó. Thỉnh thoảng, Ngài đột nhiên thị hiện bệnh nặng, ói ra máu, có khi đầy cả một bình nhỏ. Các học trò Ngài thường lấy bột Sampa trộn với máu Ngài đã ói ra, vê thành những viên thuốc, rồi đưa cho những người bị bệnh. Thường thì sau khi uống các viên thuốc này, người ta đều khỏi bệnh. Nhờ vào Bồ Đề Tâm của Ngài, mọi thứ thuộc cơ thể Ngài đều có năng lực chữa bệnh. Thậm chí, người ta còn dùng thức ăn dư thừa của Ngài, nước tiểu và những thứ khác nữa thuộc về Ngài để chữa bệnh. Nhiều thánh nhân Ấn Độ, tức các tu sĩ khổ hạnh Hindu, cũng có năng lực như vậy. Có một vị thánh không có nhiều học trò lắm, nhưng đặc biệt là phân Ngài có thể chữa lành bệnh cùi bằng cách dùng bôi lên cơ thể. Ở Ấn Độ, người ta thường đại tiện ngoài đồng trống, và phân của vị thánh này trở nên hiếm thấy vì người ta đua nhau đi tìm phân của Ngài. Một lần nữa, ta thấy rằng năng lực chữa bệnh này đến từ tâm thiêng liêng của vị thánh, từ tâm đại bi của Ngài. Trong các bài giảng cũng đề cập đến câu chuyện một gia đình Tây Tạng có người con gái bị ma nhập trong một thời gian dài. Dù đã mời nhiều lama đến làm lễ cúng dường puja, nhưng cô gái vẫn không khỏi bệnh. Và một ngày, có một vị tăng bình thường đến khất thực. Gia đình mời vị tăng vào nhà và cầu xin chữa bệnh cho cô gái. Khi vị tăng thực hiện nghi lễ xua đuổi các chướng ngại, ngăn cản lời cầu nguyện và dâng bánh cúng, ông ta phát hiện rằng con ma cũng đang đọc tụng các lời cầu nguyện y hệt như vậy. Vị tăng biết rằng lễ puja không hiệu quả, nên ông ta lấy khăn choàng trùm lên đầu, rồi thiền định về tâm bi mẫn thương xót con ma. Chỉ đến lúc đó, con ma mới chịu buông tha cô gái. Rồi con ma xin lỗi vị tăng và nói, hãy chỉ dạy cho tôi. Một khi tâm thiện càng mạnh mẽ, thì năng lực chữa bệnh càng có hiệu lực hơn. Nếu chúng ta khẩn cầu các vị Bồ Tát giúp đỡ, thì các ngài sẽ giúp chúng ta vì tâm bi mẫn của các ngài. Tuy nhiên, về phía mình, chúng ta cần có trí tuệ và niềm tin để nương tựa và khẩn cầu sự giúp đỡ. Nếu chúng ta có trí tuệ và niềm tin, các vị Bồ Tát mới có thể dẫn dắt chúng ta. Năng lực của giới hạnh. Một yếu tố khác nữa trong việc chữa lành bệnh tật là giới hạnh phải được thanh tịnh. Người nào có giới hạnh thanh tịnh thì sẽ có nhiều năng lực chữa bệnh, dù họ có chứng ngộ hay không. Bạn không cần phải là tăng sĩ hay ni sư, nhưng nếu bạn có một cuộc sống thanh tịnh, không phạm 10 hành vi bất thiện, thì bạn có thể làm lợi lạc cho người khác. Các lời cầu nguyện của bạn sẽ có nhiều năng lực loại bỏ bệnh tật cùng các chướng ngại khác và mang lại hạnh phúc. Nếu có người bị bệnh điên vì ma nhập, bạn có thể ra lệnh cho con ma đó rời khỏi người bệnh. Vì bạn sống một cuộc sống thanh tịnh và chân thật, con ma phải vâng lời bạn, làm theo lời bạn. Bất kỳ ai chứng thực được tánh không, bản chất rút ráo của mọi sự vật, cũng sẽ là một người có năng lực chữa bệnh. Thực chứng tánh không sẽ làm cho con người kiểm soát được các đại, tức đất, nước, lửa, gió, cũng như các chúng sinh hữu tình khác. Do vậy, họ có khả năng chữa lành được các bệnh mất trí hay điên khùng. Nếu người nào bị ma ác nhập vào sinh bệnh, một hành giả đã đạt được sự chứng ngộ tánh không có thể giúp bệnh nhân chế ngự được con ma đó. Với sự thực chứng tánh không, bạn có thể thực hiện 4 loại hành động tantra: an định, tăng tiến, kiểm soát và hung nộ. Thực chứng tánh không cũng có khả năng mang mưa đến hay làm ngưng mưa. Cho dù chúng ta không có các chứng ngộ đó, chúng ta cũng cần phát sinh tâm từ bi với hết sức mình, và chúng ta phải có được sự tin tưởng mãnh liệt vào các phương pháp chữa bệnh mà chúng ta đang áp dụng. Vào cuối một hướng dẫn về cách thức làm sao mang mưa đến hay làm ngưng mưa, Đức Lama Tsongkhapa nhấn mạnh đến sự quan trọng của lòng tin mãnh liệt vào các lời dạy Phật Pháp, vào Bồ Đề Tâm và một số kinh nghiệm thực chứng về tánh không. Lời khuyên này cũng áp dụng vào việc chữa bệnh. Tâm bi mẫn mãnh liệt, thực chứng tánh không và lòng tin vào phương pháp chữa bệnh. Cả ba điều tiên quyết này rất cần thiết. Nhưng sự chữa lành bệnh sẽ có hiệu quả nhất một khi có được tâm bi mẫn mãnh liệt và lòng tin mãnh liệt. Khi mức độ của các phẩm chất này càng nhiều, thì chúng ta càng có nhiều khả năng hơn để giúp đỡ người khác. Những trường hợp chữa bệnh thần kỳ. Tôi đã gặp nhiều người chữa bệnh với những câu chuyện về sự chữa bệnh thần kỳ ở Malaysia, Singapore và kể cả ở Mỹ. Khả năng của người chữa bệnh thần kỳ không phải là một hiện tượng vật chất bên ngoài. Nói chung, năng lực chữa lành bệnh của họ phát xuất từ tâm hiền thiện. Họ thường là người nhiệt tình, luôn quan tâm người khác. Họ không vị kỷ, ngược lại họ quan tâm chăm sóc người khác hơn cả chính bản thân mình. Ở Mỹ, tôi gặp một người đàn ông Trung Hoa còn trẻ, đến từ Trung Hoa lục địa. Anh ta đã thực hiện nhiều sự chữa bệnh thần kỳ. Khi đang thuyết giảng, anh ta có thể chữa bệnh cho một bệnh nhân đang ngồi ở hàng ghế thính giả cách xa và thậm chí không hề chạm tay vào người bệnh. Những người bệnh liệt chân trong nhiều năm đang ngồi trên xe lăn bất ngờ có thể đứng dậy và bước đi không cần người giúp. Trên thực tế, người chữa bệnh không chạm tay vào bệnh nhân. Anh ta đứng từ xa, chỉ khua tay là một dấu hiệu. Vậy mà bệnh nhân bại liệt có thể đứng dậy không cần ai trợ giúp. Anh ta là một người rất tử tế, từ ái bi mẫn. Anh ta rất nổi tiếng ở Trung Hoa vì khả năng chữa bệnh thần kỳ. Anh ta có một album ghi lại những hình ảnh về các bệnh nhân đã ốm đau rất nhiều năm và đã được khỏi bệnh chỉ đơn giản là sau khi nhìn thấy anh ta. Ở Malaysia, tôi có một người bạn tên là Tony Wong, một doanh nhân Trung Hoa, với một cuộc đời đầy ắp những câu chuyện về sự chữa bệnh thần kỳ. Ông là một Phật tử thuần thành và rất sùng mộ. Ông ta thường hay lo liệu các chuyến đi cho các Lama đến từ bốn truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Vì không có nhà riêng, nên ông ta dùng văn phòng để thực hiện nghi thức chữa bệnh. Ở một phía của phòng làm việc đó, ông ta có một bàn thờ Phật, và ở phía đối diện là bàn thờ của vợ ông ta. Vào cuối tuần, phòng làm việc chứa đầy các bệnh nhân, có khi một số người phải ngồi ở bậc thềm bên ngoài. Tony chỉ đơn giản đặt một bình nước lên bàn thờ ở trước tượng ngài Quán Âm, một hóa thân nữ của Đức Phật Đại Bi. Sau đó, ông ta hướng dẫn mọi người tụng chú Quán Âm liên tục trong 3 hay 4 giờ. Người Trung Hoa giống người Tây Tạng và khác người Tây Phương khi tụng niệm, thường có thói quen tụng chú ngâm nga và kéo dài hàng nhiều giờ. Khi tôi hỏi Tony là ông ta có thiền định hay quán tưởng không, ông ta trả lời rằng ông ta không làm gì cả. Ông ta chỉ đặt bình nước lên bàn thờ và hướng dẫn ngâm nga tụng chú. Sau khi tụng chú, ông ta phân phối nước. Cả ông ta lẫn người bệnh đều có một lòng tin mãnh liệt rằng nước đã được sự gia trì và có năng lực chữa bệnh, cho dù bệnh nhân không nhất thiết phải là Phật tử. Ông Tony kể rằng có nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh rất nặng, nhưng sau khi tụng chú và uống nước được chú niệm thì lập tức cảm thấy khỏe hơn. Thậm chí có vài người hoàn toàn bình phục vào ngày hôm sau. Có một bệnh nhân ung thư và một ngày nọ đến xin chữa bệnh, phải có 2 người dìu đi. Bệnh nhân đó đã tụng chú và uống nước được chú niệm. Ngày hôm sau, bệnh nhân đó đến văn phòng của ông Tony, bước vào phòng mà không cần người dìu. Tony đã chứng kiến nhiều người phục hồi một cách thần kỳ như vậy. Làm sao những sự thần kỳ như vậy đã xảy ra mặc dù không có sự thiền định đặc biệt nào được thực hiện? Một trong các yếu tố tạo nên sự thần kỳ đó là năng lực tâm bi mẫn của Tony. Bản thân Tony là một con người sống rất chân thật, một con người có tâm từ bi mãnh liệt, trọn đời sống hết mình vì người khác. Bất kỳ ai yêu cầu ông giúp đỡ là ông ta cố gắng hết sức mình để làm và không hề từ chối. Đây là cách tu tập tâm linh của ông ta. Một yếu tố khác nữa là lòng tin của ông ta. Ông ta có sự tin tưởng mãnh liệt rằng nước cúng đã được chú nguyện gia trì bằng cách đơn giản là đặt trước tượng Phật Bà Quán Âm. Rất nhiều năng lực chữa lành bệnh đến từ tâm thành tín của ông ta, cũng như của các bệnh nhân đã uống nước đó. Nước hay chất liệu nào khác đều có thể được chú nguyện, trở nên thanh tịnh và có năng lực chữa bệnh. Nhưng việc năng lực đó có thành hiện thực hay không là còn tùy thuộc vào người chú nguyện cũng như người dùng nước đó. Về cơ bản, năng lực chữa bệnh đó tùy thuộc vào tâm. Tâm phải làm cho chất liệu đó phát sinh năng lực. Mặc dù chúng ta thường tin rằng năng lực chữa bệnh đến từ bên ngoài, nhưng thật ra không có điều đó. Toàn bộ năng lực chữa lành bệnh đến từ tâm của chúng ta, chủ yếu từ tâm thành tín. Điều này rất đúng vào trường hợp của Tony Wong. Vì mặc dù không có sự quán tưởng đặc biệt để chú nguyện vào nước cúng, nhưng rất nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tâm thức của người trị bệnh, đặc biệt là tâm thành tín hiền thiện, đã tạo ra sức chú nguyện. Đây là một sự sinh khởi theo nhân duyên tương thuộc. Trong khi một số người có thể được chữa lành bệnh nhờ uống nước hay dùng các chất liệu khác đã được chú nguyện gia trì, hoặc bằng thiền định trì chú, hay theo sự chữa trị thuốc men thông thường, thì có những bệnh nhân khác không được chữa khỏi bệnh bằng các phương tiện đơn giản như trên vì họ có những nghiệp chướng nặng nề. Dù bác sĩ đã chẩn đoán chính xác và cho đúng thuốc, nhưng chưa chắc bệnh nhân đã phục hồi. Sự điều trị sẽ không được hiệu quả nếu bệnh nhân có những nghiệp chướng nặng nề. Do đó, bệnh nhân phải nỗ lực thực hiện sự tịnh hóa nghiệp chướng. Chỉ sau khi đó, bệnh mới có thể được chữa lành. Lấy thí dụ như trường hợp chú tôi. Trong nhiều năm, chú tôi không ngủ được vì đau nhức cả người. Ông trăn trở trên giường suốt đêm. Mặc dù ông đã tìm đến nhiều thầy thuốc ở Tây Tạng, nhưng vẫn không hết bệnh. Cuối cùng, ông ta đến gặp một thiền giả sống trong một hang động ở gần hang Lawuto. Vị thiền sư dùng linh kiến biết được trường hợp của chú tôi, bèn bảo chú tôi rằng bệnh của ông ta là do nghiệp. Dĩ nhiên, bệnh tật và bất kỳ trở ngại nào mà chúng ta gánh chịu đều là kết quả của các nghiệp bất thiện. Nhưng ở đây thiền sư muốn nói rằng, trong trường hợp của chú tôi, dùng thuốc không thôi thì không đủ để chữa lành bệnh. Do vậy, chú tôi phải thực hiện sự tịnh hóa nghiệp. Ngài khuyên ông ta phải trì tụng hàng trăm lần chú Vajrasattva, một hóa thân đặc biệt của Đức Phật, có sức mạnh tịnh hóa nghiệp rất mãnh liệt, và lễ lại sám hối hàng trăm ngàn lần. Cũng như các bác sĩ chuyên khoa am hiểu một lĩnh vực nhất định. Chẳng hạn, bác sĩ tim mạch thì chuyên về bệnh tim. Các Đức Phật khác nhau cũng có các công năng đặc biệt khác nhau. Đức Phật Vajrasattva có công năng đặc biệt trong sự tịnh hóa nghiệp. Thực hiện trì tụng chú Vajrasattva và lễ lại là để cho chú tôi có khả năng tịnh hóa được nhân thực sự của bệnh này, tức là các hành động bất thiện trong quá khứ và các chủng tử do các hành động đó đã để lại trong tâm. Tịnh hóa tâm là tịnh hóa bệnh của thân, vì các vấn đề của thân xuất phát từ tâm. Chú tôi bắt đầu thực hiện hành trì trong hang Lawuto. Sau đó, ông ta làm một hang ẩn cư nhỏ riêng cho mình trên dãy núi đá. Ông ta liên tục hành trì trong 6-7 năm. Ngoài ra, ông ta còn chăm sóc bà tôi vì bà rất già và bị mù. Trong suốt thời gian đó, ông ta nấu thức ăn cho bà, cõng bà ra ngoài hang để tiểu tiện, đại tiện. Ngay từ lúc bắt đầu hành trì, tình hình bệnh tật của ông ta cũng bắt đầu thuyên giảm, sức khỏe càng lúc càng tốt hơn. Cuối cùng, ông ta hoàn toàn bình phục. Thuốc men hay các chất liệu được chú nguyện có thể chữa lành bệnh cho một số người, nhưng lại không có tác dụng tốt cho một số người khác, vì các nghiệp chướng nặng nề của họ ngăn cản họ bình phục. Một khi không thể chữa lành bệnh thông qua các cách thức đơn giản như vậy, các bệnh nhân đó phải sử dụng các phương pháp khác như là thiền định hay lễ lại sám hối và trì chú tịnh hóa nghiệp. Và sau khi thực hiện các hành trì đó, thuốc men sẽ có thể có tác dụng. Cũng có nhiều trường hợp, một loại thuốc đặc trị cho một bệnh lại làm cho bệnh nhân phát sinh một bệnh khác hay phải chịu tác dụng phụ khó chịu như sốt cao chẳng hạn. Như vậy, thay vì chữa lành bệnh, thuốc men đã làm cho bệnh tình chuyển biến xấu đi. Dĩ nhiên, Ngoài các yếu tố như thái độ và hành vi của bệnh nhân, các điều kiện bên ngoài như ăn uống, thời tiết và các sinh linh, tức sinh vật siêu nhiên như là ma quỷ, vong linh, vân vân, cũng ảnh hưởng đến sự diễn biến của bệnh. Các sinh linh có thể quấy rối bằng cách làm cho thuốc mất tác dụng. Như vậy, sự thiền định hay các lễ puja cần được xúc tiến để xoa dịu các sinh linh, và sau đó thuốc men có thể có tác dụng. Trong khi một số người có thể nhận được sự chữa bệnh thần kỳ chỉ bằng cách được gặp gỡ hay xúc chạm vị thầy chữa bệnh có năng lực vĩ đại. Thực tế là không phải bất kỳ ai cũng có duyên may gặp được họ. Và quan trọng là chúng ta cần phải hiểu được nguyên do của việc này. Những ai có nghiệp chướng nặng nề cần phải thực hiện một số hành trì nào đó để tịnh hóa tâm, tức là nguyên nhân đích thực của các vấn đề bất ổn trong cơ thể họ. Việc tiếp xúc với vị thầy có năng lực có khi vẫn chưa hội đủ điều kiện để chữa lành được bệnh. Đó là lý do tại sao chúng ta rất cần thiền định và tịnh hóa. Bằng cách này, chúng ta trở thành người chữa bệnh cho thân và tâm của chính mình. Tám, vạn sự do tâm, thông qua sự gán đặt tên gọi. Mọi sự đều xuất phát từ tâm. Bất cứ việc gì cũng đều do tâm tạo tác. Khi 100 người nhìn ngắm một người, thì mỗi người đều thấy người đó khác nhau. Một số người thấy đẹp, những người khác thấy xấu, có người thấy không đẹp cũng không xấu. Những ý kiến khác biệt đó xuất phát từ tâm của những người quan sát. Đối tượng xuất hiện trước mắt chúng ta trông như thế nào là do tâm của chúng ta, chứ không phải từ phía đối tượng. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta quan sát đối tượng, cách chúng ta diễn giải nó, gán đặt tên gọi, tức là định danh cho nó. Mọi sự xuất phát từ tâm, hay là vạn sự do tâm, đây là nguyên tắc cơ bản của Đạo Phật. Nhưng các nhà khoa học phương Tây ngày nay cũng đồng ý rằng ngay cả sự hiện hữu của một nguyên tử cũng liên quan đến tâm của người quan sát. Mọi sự đều là tạo vật của tâm, kể cả bản thân tâm đó. Vì mọi sự xuất phát từ tâm, nên tâm chính là yếu tố căn bản của việc chữa lành bệnh tật. Cũng như giáo lý nhà Phật, các sách y học của Trung Hoa và Tây Tạng đều giải thích rằng tất cả mọi bệnh tật xuất phát từ tâm, và xem như bệnh tật có liên quan đến ba vọng tưởng cơ bản là vô minh, sân hận và tham lam. Cội nguồn đích thực của bệnh tật và của các đau khổ khác nữa chính là vô minh, đặc biệt là vô minh không nhận biết được thực tại tối hậu của các hiện tượng. Để chữa lành không chỉ bệnh tật mà còn là tất cả khổ đau, và để chúng ta không còn phải trải qua khổ đau lần nữa, chúng ta cần phải chữa trị những nguyên nhân của khổ đau vốn nằm trong dòng tâm thức tương tục của ta. Chúng ta phải chấm dứt hoàn toàn các hành vi do vọng tưởng thúc đẩy, kể cả bản thân các vọng tưởng và hạt giống của vọng tưởng. Thuốc mà chúng ta dùng để trị bệnh là thực chứng tánh không, bản chất tối hậu của mọi hiện tượng. Đây là lý do tại sao sự liễu ngộ tánh không là rất quan trọng, và tại sao Đức Phật đã ban rất nhiều giáo pháp về tánh không. Trong số đó có giáo pháp ngắn nhất là tinh túy của trí tuệ, thường được biết với tên là Bát Nhã Tâm Kinh. Thực tại của một cành hoa. Thực tại của các hiện tượng có thể được cứu xét theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, một khía cạnh thực tại của một cành hoa là vô thường, đang biến đổi và tàn lụi từ ngày này sang ngày khác. Trong từng giây phút, ngay cả chỉ trong một giây, nó cũng đang tàn lụi. Tại sao? Vì nó tùy thuộc vào các nhân và duyên khác. Tuy nhiên, chúng ta để ý thấy được sự tàn lụi của nó chỉ khi nào sự tàn lụi lộ ra hiển nhiên, ảnh hưởng đến màu sắc và hình dáng của nó. Chúng ta không thể thấy được sự tàn lụi phi tế của cành hoa trong từng giây một. Hoa mọc lên nhờ vào một số nhân duyên, và nó tàn lụi do những nhân duyên khác. Sự thật là hoa thay đổi trong từng thời khắc do các nhân duyên. Và cũng vì sự thay đổi rất vi tế này mà hoa thay đổi theo từng giây phút, từng giờ, từng ngày. Sự thay đổi vi tế đưa dần tới sự thay đổi thô, cho đến một lúc chúng ta nhận ra được là hoa đang tàn lụi. Trước thời điểm ấy đã có rất nhiều sự thay đổi xảy ra rồi, nhưng vì chúng quá vi tế nên ta không nhận biết. Và vì không nhận biết sự thay đổi này nên hoa có vẻ như thường hằng đối với ta. Qua sự nhận hiểu cái vẻ ngoài thường hằng sai lệch này là đúng thật, chúng ta đã tạo ra một khái niệm huyền ảo về sự thường hằng trong mối quan hệ với một sự vật vốn dĩ là vô thường. Bây giờ, chúng ta hãy xét đến thực tại tối hậu, cực kỳ vi tế của một cành hoa. Hoa là một tên gọi, tức danh, một từ ngữ, một nhãn hiệu, phân loại được gắn đặt trên nền tảng, tức thực thể, một đóa hoa. Chúng ta nhìn một đóa hoa trong sự phụ thuộc vào thực thể của nó, và chúng ta sẽ không dùng tên gọi hoa để gắn đặt cho bất kỳ thực thể nào. Khi chúng ta nhìn thấy một cái bình hay quyển sách chẳng hạn, chúng ta không gọi đó là hoa. Trước khi gắn đặt tên gọi hoa cho một sự vật, chúng ta buộc phải có một lý do để làm như vậy. Nếu không, chúng ta hẳn đã gắn tên gọi này cho bất kỳ đối tượng nào ta nhìn thấy. Nếu bạn tự gọi mình là hoa, hẳn bạn có thể bị đưa vào nhà thương điên để điều trị. Trước khi chúng ta chọn dùng cái tên gọi cá biệt là hoa, chúng ta phải thấy một thực thể cá biệt, một vật thể mọc lên từ đất và có hình thể cùng màu sắc của cái hoa. Việc nhìn thấy một đối tượng như vậy khiến cho chúng ta quyết định dùng tên gọi hoa. Nhưng khi nhìn thấy một cái bình, một quyển sách hay cái bàn thì không. Đây là tiến trình thông qua đó chúng ta nhìn thấy một cái hoa. Khi ta không phân tích nhận thức của mình, thì có vẻ như ta nhìn thấy cái hoa ngay từ thời điểm bắt đầu tiếp xúc với nó. Như thể là chúng ta nhìn thấy cái hoa mà không có việc tâm ta gắn cho nó tên gọi là hoa. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Tiến trình thực tế là chúng ta trước hết nhìn thấy thực thể của một bông hoa, một đối tượng vật chất cá biệt, rồi chúng ta gắn đặt cho nó tên gọi hoa. Và khi đó, một đóa hoa mới xuất hiện đối với ta. Chỉ sau khi chúng ta gắn đặt tên gọi hoa lên thực thể của một bông hoa, chúng ta mới nhìn thấy hoa. Trước đó, chúng ta không hề nhìn thấy hoa. Đối tượng vật chất với hình dáng hoa là một thực thể, và hoa là tên gọi. Ban đầu, chúng ta thấy cái thực thể và sau đó mới thấy hoa, nên cái thực thể không phải là hoa. Mặc dù điều này là hiện thực, nhưng tâm trí ta không nhận biết được. Đối với tâm ảo tưởng vô minh của chúng ta, thì có vẻ như ngay ban đầu ta đã nhìn thấy hoa chứ không phải thực thể của hoa. Nhưng trong thực tại, chúng ta thấy cái thực thể của hoa trước tiên và chỉ nhìn thấy hoa sau khi đã gắn đặt tên gọi hoa lên thực thể đó. Trong giai đoạn này, điều quan trọng cần hiểu là thực thể và tên gọi không đồng nhất. Thực thể của hoa và bông hoa là khác nhau. Tuy nhiên, chúng cũng không tách rời, vì hoa không thể tồn tại tách biệt với thực thể của nó. Đối tượng mà bạn thấy trước nhất là thực thể, không phải cái tên gọi hoa. Hai cái này khác nhau. Điều hết sức thiết yếu là chúng ta phải hiểu được tiến trình phân biệt giữa tên gọi với thực thể. Cho dù ta không hiểu biết nhiều về sự thiền định quán xét tánh không của các hiện tượng. Hơn nữa, không hề có hoa nơi thực thể của hoa. Đối với chúng ta, dường như có một đóa hoa nơi cái thực thể, nhưng đó là một ảo tưởng. Đây là điều được biết như là đối tượng cần được bác bỏ. Đây là cái mà chúng ta phải nhận ra là trống không. Không có hoa ở đó, không phải với ý nghĩa là hoa không hiện hữu, nhưng với ý nghĩa là không có hoa hiện hữu nơi thực thể của hoa. Cái mà chúng ta thấy trước tiên là thực thể của hoa, nhưng nó không phải hoa. Ở đâu có thực thể của một bông hoa, thì ở đó có một bông hoa hiện hữu. Nhưng nơi thực thể của hoa thì không hề có hoa. Vậy điều gì xảy ra cho hoa? Hoa không phải không hiện hữu, hoa hiện hữu. Tuy nhiên, bằng sự phân tích theo cách này, ta có thể thấy hoa là một cái gì đó hoàn toàn khác với cái mà trong quá khứ ta đã tin nó là như vậy. Vậy hoa là cái gì? Hoa hoàn toàn chỉ là cái được tâm chúng ta gán đặt tên gọi dựa trên thực thể của nó. Nói cách khác, hoa được tạo ra bởi tâm. Đây là bản chất cốt lõi của hoa, và chúng ta thấy rằng nó cực kỳ vi tế. Cách ngắn gọn nhất để diễn tả điều này là nói rằng hoa chỉ là do tâm gán đặt. Chi li hơn một chút, ta có thể nói rằng hoa chỉ là do tâm gán đặt dựa trên thực thể của nó. Hoa cực kỳ vi tế, như khoảng không, không phải là hoa không hiện hữu. Nó hiện hữu theo một cách thức cực kỳ vi tế. Một cách diễn đạt khác là nói rằng hoa chỉ hiện hữu vì thực thể của nó hiện hữu, không phải là hoa hoàn toàn không hiện hữu. Nó hiện hữu nhưng vi tế đến nỗi như thể là nó không hiện hữu. Từ sự phân tích này, chúng ta có thể thấy rằng hoa hoàn toàn không có sự hiện hữu như một bông hoa thực sự theo ý nghĩa tự nó tồn tại. Hoa hiện hữu như một duyên sinh tương thuộc tinh tế, chỉ do tâm gán đặt. Đây là thực tại tối hậu của hoa mà tôi đã đề cập ở trước. Dù đây là cách mà hoa hiện hữu trên thực tại, nhưng những ai chưa thực chứng tánh không thì không thấy được hoa theo cách này. Đóa hoa có vẻ như thật đối với chúng ta, và chúng ta tin đó là thật, là hoàn toàn giả tạo. Cái hoa có vẻ như tự nó hiện hữu đó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Z là một nhãn hiệu. Hồi còn trẻ con, lúc bắt đầu đi học, trước khi được dạy rằng chữ cái Z được gọi là Z, thì chữ Z đó hiện ra trước mặt bạn như thế nào? Câu trả lời là bạn chỉ thấy những đường ngắn gãy khúc chứ không phải là chữ Z. Tại sao không phải? Vì bạn chưa học biết tên gọi chữ Z và bạn chưa tin rằng nó là chữ Z. Chỉ sau khi cha, mẹ hay thầy giáo bảo với bạn đây là chữ Z và bạn tin vào lời nói của người dạy, lúc đó bạn mới gọi tên những đường gãy này là chữ Z và tin rằng nó là chữ Z. Chỉ sau khi bạn dùng tên gọi Z gán đặt cho các hình dạng cụ thể này và tin vào tên gọi đó, bạn mới nhìn thấy hình dạng này như là chữ Z. Nói cách khác, chỉ sau khi bạn gán đặt cho nó cái tên Z, thì Z mới là chữ Z. Trước khi bạn gán đặt tên gọi Z cho hình dạng này, thì bạn đã không hề thấy chữ Z. Với sự phân tích này, bạn có thể thấy sự xuất hiện của chữ Z xuất phát từ tâm như thế nào. Bạn cũng có thể thấy hình dáng này với những đường nét cá biệt của nó là cái thực thể và Z là tên gọi. Hai yếu tố này, thực thể và tên gọi, là không đồng nhất, chúng khác biệt. Tuy nhiên, chúng không tách rời, vì Z không hiện hữu tách biệt với hình dáng những đường gãy khúc, tức là cái thực thể được đặt tên chữ Z. Nếu hình dáng những đường gãy khúc này đã là chữ Z, nói cách khác, nếu thực thể là một với tên gọi Z, thì tại sao ta phải bận tâm đặt tên cho nó làm gì? Nếu cái đầu tiên chúng ta thấy đã là Z, thì không có lý do gì để chúng ta đặt tên Z cho nó nữa. Đâu là mục đích khi chúng ta đặt tên Z cho một sự vật vốn đã là Z? Và nếu như thế, thì tiến trình đặt tên gắn nhãn sẽ không có kết thúc, vì bạn sẽ phải đặt tên Z lần nữa chồng lên đầu của Z đó, thêm lần nữa như vậy. Rồi cứ như thế kéo dài mãi sự trùng lập. Còn nếu bạn cho rằng những đường gãy mà bạn thấy ngay từ đầu đã là Z và không phải cái thực thể được gán tên là Z, thì đây lại là một nhầm lẫn khác. Rõ ràng vì Z là một tên gọi nên nó phải xuất phát từ tâm. Nếu bạn thấy Z ngay từ đầu và không phải cái thực thể được gán tên kia là Z, vậy tại sao lại quyết định dùng tên gọi Z cá biệt này? Vì nếu được gọi tên không tùy thuộc việc bạn nhìn thấy cái thực thể đầu tiên, tức những nét gãy cá biệt đó, thì bạn sẽ không có lý do gì phải chọn tên gọi Z cá biệt này. Và điều này có nghĩa rằng bạn có thể gọi tên bất kỳ cái gì là Z cũng được cả. Thậm chí bạn có thể gọi chữ A hay chữ B là Z. Điểm cốt yếu là cái thực thể, không phải là tên gọi. Những đường gãy khúc là thực thể. Đầu tiên, bạn nhìn thấy những đường gãy khúc cá biệt này, tức là thực thể. Và chỉ sau khi bạn gắn tên gọi xét lên thực thể này, thì bạn mới thấy có chữ xét. Hơn nữa, cũng không hề có chữ xét nơi những đường gãy khúc này. Nhưng cho dù bạn không tìm thấy chữ xét nơi những đường gãy, thì vẫn có chữ xét trên trang giấy này. Bất cứ nơi đâu có thực thể của chữ xét thì có chữ xét hiện hữu. Nhưng nơi thực thể của xét không hề có chữ xét. Cho dù có vẻ như có một chữ xét nơi những đường gãy này, nhưng khi bạn tìm kiếm chữ xét ở đây, bạn sẽ không tìm thấy. Chữ xét có thật này là đối tượng cần bác bỏ. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Cái tôi là một tên gọi. Điểm cốt yếu khi đưa ra các thí dụ về bông hoa và chữ xét là để giúp chúng ta hiểu được bản chất rốt ráo của cái tôi. Như đã giải thích, mọi sự vật hiện hữu đều xuất phát từ tâm, hoàn toàn chỉ là do tâm gán đặt tên gọi. Nếu không có cái tâm tạo ra danh xưng tôi, thì sẽ không có cái tôi. Nói cách khác, nếu không có khái niệm tôi, thì cái tôi tuyệt nhiên không hiện hữu. Chúng ta cần phải hiểu điều này cho thật rõ ràng. Thần không phải là cái tôi, tâm không phải là cái tôi, và ngay cả cái hợp thể thân và tâm cũng không phải cái tôi. Không có gì trong những cái này là cái tôi. Hợp thể thân tâm là cái thực thể được gán cho tên gọi tôi, và tôi là một tên gọi. Và như chúng ta vừa khám phá, cái thực thể được gán tên gọi và bản thân tên gọi không thể nào là đồng nhất. Chúng phải khác biệt nhau. Vậy, cái tôi là gì? Cái tôi đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, trải nghiệm khổ đau và hạnh phúc này là gì? Cái tôi đó không gì khác hơn là cái chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt tên gọi trong sự phụ thuộc vào kết hợp cụ thể của thân và tâm này. Và cái tôi chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt tên gọi đó quả thật có hiện hữu. Đây là tất cả những gì là cái tôi, là cái chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Khi ta đang ngồi đâu đó và tự hỏi mình đang làm gì, ta trả lời, tôi đang ngồi. Tại sao ta tin rằng ta đang ngồi? Chỉ vì một lý do duy nhất là thân thể của ta đang ngồi. Vì lý do này, ta mới tạo ra một danh xưng tôi đang ngồi. Và rồi ta tin vào danh xưng của chính ta. Đó hoàn toàn chỉ là một ý tưởng, một khái niệm. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm cái tôi chỉ hoàn toàn được gắn đặt tên gọi này, chúng ta không thể tìm thấy nó. Dù cái tôi hoàn toàn được gắn đặt tên gọi đó hiện hữu, nhưng ta không thể tìm thấy nó trong các uẩn này, trong kết hợp của thân và tâm này. Cái tôi hoàn toàn được gắn đặt tên gọi này quả có hiện hữu, vì nó thực hiện các hoạt động của ta. Nó trải nghiệm sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm nó một cách cụ thể trong kết hợp của thân và tâm này, thậm chí chúng ta không thể tìm thấy cái tôi hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó ở bất cứ đâu. Đây không phải là phương thức chính xác để thiền định về tánh không của cái tôi, vì phương thức này không cứu xét đến cái tôi tự thể. Nhưng phương thức này có thể hữu dụng. Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ rằng cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này quả có hiện hữu. Tiếp đó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở bất kỳ chỗ nào trong kết hợp cụ thể của thân và tâm này, từ đỉnh đầu xuống đến tận ngón chân. Chúng ta không thể thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi đó bên trong đầu và não của ta, bên trong lồng ngực, trong tim, trong bụng, trong tay chân, vân vân. Ta cũng không thể tìm thấy nó bên trên bề mặt thân thể hoặc bên ngoài thân thể. Cho dù nó hiện hữu, vì tâm chúng ta đã tạo ra tên gọi trong sự phụ thuộc vào các uẩn của ta, nhưng ta không thể tìm thấy cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi này ở bất cứ đâu cả. Thông thường, chúng ta tin rằng cái tôi hiện hữu trong kết hợp của thân và tâm ta. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng không hề có một cái tôi như thế. Khi chúng ta không xem xét kỹ, thì có vẻ như có một cái tôi như thế. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự tìm kiếm nó, chúng ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Và chúng ta chợt hiểu rằng nó không hề có ở đó. Cũng giống như việc tưởng rằng cái bóng cây trên mặt đất ban đêm là con bò cạp. Nhưng khi rọi một ngọn đèn vào nơi đó, thì cái mà trước đó trông giống con bò cạp trong bóng tối, giờ đây không thể nhìn thấy nữa. Tương tự như vậy, ngay khi chúng ta thực sự bắt đầu phân tích, ta khám phá ra rằng cái tôi không hề có trong kết hợp của thân và tâm ta. Cái tôi mà chúng ta cảm thấy như đang ở đâu đó bên trong thân thể ta không hề hiện hữu. Đó chỉ hoàn toàn là một ảo tưởng. Nếu nó quả thật hiện hữu, thì nó phải trở nên rõ ràng hơn khi ta tìm kiếm nó. Nhưng ngược lại, chúng ta hoàn toàn không thể tìm thấy nó. Nếu ta nghĩ rằng mình có ít tiền trong ví, nhưng khi xem lại và không tìm thấy tiền thì hẳn là cái ví đã rỗng. Tương tự, khi tìm kiếm cái tôi trong kết hợp của thân và tâm, ta không thể tìm thấy nó ở đâu cả, từ đỉnh đầu xuống đến tận các ngón chân. Bây giờ, chúng ta phải xem xét về cái tôi thật, vốn có vẻ như tự nó hiện hữu và không phải do tâm gán đặt tên gọi. Khi chúng ta hết sức bối rối, chẳng hạn như khi có ai chỉ trích ta hay buộc tội oan cho ta về một điều gì, hoặc khi chúng ta rất kích động về một điều gì, chúng ta cảm thấy rằng cái tôi hiện hữu thật sự và độc lập này đang tồn tại bên trong thân thể ta. Đối với ta thì dường như có thể tìm được cái tôi thật này ở đâu đó bên trong thân thể ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể tìm thấy được, ngay cả cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi nơi thực thể này, thì làm sao ta có thể tìm được cái tôi thật? Không có cách nào tìm thấy nó, vì theo suy luận thì không thể nào hiện hữu cái tôi thật này, vốn không liên quan gì đến tâm của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết một giấc mơ chỉ là giấc mơ, ta biết rằng người ta trò chuyện trong mơ là không có thật, con người đó không hiện hữu. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhận biết giấc mơ của ta chỉ là mơ, thì ta tin chắc rằng con người trong giấc mơ của ta là có thật. Theo cách nhìn trí tuệ, thì con người ta gặp trong giấc mơ không hiện hữu. Nhưng theo cách nhìn vô minh, thì con người đó hiện hữu. Với cách nhìn này thì đối tượng không hiện hữu, với cách nhìn kia thì đối tượng có hiện hữu. Đối với cái tôi thật cũng tương tự như vậy. Theo cách nhìn của trí tuệ, không hề hiện hữu một cái tôi thật. Nhưng theo cách nhìn của tâm ảo tưởng vô minh thì cái tôi thật đó hiện hữu. Vì nó hiện ra trước mắt chúng ta và chúng ta tin rằng nó là thật. Giờ đây, chúng ta nên có một vài ý niệm về cái tôi thực sự hiện hữu như thế nào. Cái tôi hiện hữu nhưng hoàn toàn không có một sự hiện hữu theo tự tánh hay chân thật. Nó không có bất kỳ sự hiện hữu nào không liên quan đến tâm ta hay các uẩn của ta. Tâm chúng ta tạo ra danh xưng tôi trong sự phụ thuộc vào các uẩn của ta, vào sự kết hợp giữa thân và tâm của chúng ta. Đây là tất cả những gì là cái tôi. Không có cái tôi nào hiện hữu ngoài cái tôi chỉ hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Bất kỳ cái tôi nào có vẻ như hiện hữu ngoài cái tôi đó đều là ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không. Cái tôi đó không hề hiện hữu. Tuy nhiên, cho dù chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi, nhưng chúng ta không nhận biết về sự tạo tác của mình. Cái tôi hiện ra trước mắt chúng ta như là một cái tôi có thật và tự nó tồn tại, chứ không phải hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm trong sự phụ thuộc vào các uẩn của chúng ta. Nói cách khác, cái tôi hiện ra trước mắt ta dường như chẳng liên quan gì đến tâm chúng ta. Nó có vẻ như tự nó tồn tại, thực sự tồn tại. Chúng ta hoàn toàn tạo ra cái tôi không thật này, vốn không thật trong ý nghĩa là nó hoàn toàn không hiện hữu. Cái tôi này không chỉ là không hiện hữu trong các uẩn, mà là hoàn toàn không hề hiện hữu. Việc tự mình tin vào sự chân thật của cái tôi không thật này chính là vô minh, là cội nguồn của tất cả khổ đau. Điều đó tạo ra các loại vô minh khác, cũng như sân hận, tham lam và các phiền não khác, Và rồi các phiền não này lại thúc đẩy các hành vi bất thiện mang đến tất cả đau khổ cho chúng ta, bao gồm sinh, lão, bệnh, tử. Khi ta tự mình tin rằng sự xuất hiện của một cái tôi thật vốn từ nó tồn tại là đúng thật, đó là ta đang tạo ra một sự vô minh vốn là nguồn gốc của mọi vọng tưởng phiền não và hành vi bất thiện, cũng như nguồn gốc của mọi khổ đau. Việc nhận ra rằng cái tôi hoàn toàn không tự nó tồn tại chính là sự nhận biết tánh không của cái tôi, hay sự thật rốt ráo của cái tôi. Cách duy nhất để tự giải thoát mình cũng như giải thoát tất cả chúng sinh khác khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân khổ đau là chấm dứt sự vô minh tin vào sự tồn tại theo tự tánh của cái tôi. Mọi sự đều tùy thuộc vào sự cắt đứt cội gốc vô minh này. Và cách duy nhất để làm được điều đó là nhận biết tánh không. Chúng ta phải thực chứng được trí tuệ nhận biết tánh không của cái tôi và của các uẩn. Chỉ có trí tuệ thực chứng tánh không mới có thể xóa bỏ được sự vô minh vốn là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chúng ta phải thực chứng tánh không. Bằng không thì dù có đạt được bao nhiêu chứng ngộ khác đi nữa, ta cũng không có được vũ khí có khả năng phá hủy trực tiếp cái quan niệm ảo tưởng về sự hiện hữu như thật của cái tôi. Khi chúng ta còn ôm giữ quan niệm về một cái tôi thật sự hiện hữu, thì các vọng tưởng khác nhất định sẽ tiếp tục nổi lên, thúc đẩy các hành vi bất thiện và tạo ra các vấn đề bất ổn cho chúng ta. Sự thật là cái tôi chỉ hoàn toàn do tâm tạo ra. Mặc dù tâm chúng ta hoàn toàn gắn đặt tên gọi tôi lên hợp thể của thân và tâm ta, nhưng cái tôi xuất hiện trước mặt chúng ta một cách giả mạo, như thể là tự nó hiện hữu. Rồi tư tưởng vị kỷ khởi sự chăm lo và bám chấp vào cái tôi giả mạo này, vì nó có vẻ như tự hiện hữu chứ không phải chỉ hoàn toàn do tâm gán đặt. Chúng ta phát sinh tư tưởng chăm lo nuông chiều cái tôi giả mạo này, cho rằng nó quý báu và quan trọng hơn bất kỳ chúng sinh nào khác. Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất trên thế gian này là cái tôi cá biệt này phải được hưởng hạnh phúc và không phải gánh chịu các vấn đề bất ổn. Trong thực tế, việc chăm sóc cái tôi là chăm sóc một ảo tưởng, cũng giống như việc có được 1 triệu đô la trong giấc mơ và khóa chặt nó an toàn trong két sắt, vì đó là một số tiền rất lớn. Khi giấc mơ vẫn còn kéo dài, thì ta vẫn còn thấy có 1 triệu đô la, vẫn còn quan tâm gìn giữ và lo lắng về việc cất giữ cho an toàn. Nhưng sau khi tỉnh giấc mơ, chúng ta không còn thấy có 1 triệu đô la, thậm chí chỉ 1 đô la cũng không thấy. Việc chăm sóc cái tôi tưởng như có thật này cũng giống như chăm lo gìn giữ 1 triệu đô la kia. Thực ra không hề có một cái tôi tự tồn tại nào để ta chăm sóc. Đó chỉ hoàn toàn là một ảo tưởng, không có gì cả. Bao lâu chúng ta còn bị mê muội trong quan niệm sai lầm, tin vào sự hiện hữu thực sự của nó, thì một cái tôi thật vẫn còn có vẻ như hiện hữu và đáng để được chăm sóc. Tuy nhiên, trong thực tại thì ý tưởng chăm sóc cái tôi chỉ là chăm sóc cho một đối tượng hoàn toàn không có thực. Thực chứng tánh không của cái tôi là một thiền định có năng lực mãnh liệt trong sự tịnh hóa và chữa lành bệnh tật. Đó là biện pháp mãnh liệt để tìm thấy sự bình an, vì nó loại trừ tất cả những lo âu sợ hãi không cần thiết của chúng ta. Bằng sự thiền định về tánh không, chúng ta sử dụng sự suy nghĩ khéo léo của chính mình để loại trừ bệnh tật và các vấn đề bất ổn khác. Chính, bệnh tật chỉ là tên gọi. Những thí dụ mà tôi vừa đề cập giúp chúng ta hiểu được thực tại của bệnh ung thư, S và kể cả cái chết. Thiền định về tánh không của bệnh ung thư, S và các bệnh khác nữa sẽ có ích lợi trong việc phá vỡ các khái niệm cố hữu của chúng ta về bệnh tật mà lâu nay đã làm cho chúng ta lo âu, sợ hãi. Trong thực tại, việc mắc phải một căn bệnh nào đó chỉ là một cách nhìn của tâm chúng ta. Những gì xuất hiện trước mắt chúng ta chính là những gì mà tự ta đã tạo ra. Hay nói như vị đại hành giả Chu Già Naropa là: khi chúng ta bị bệnh, chính là khái niệm của ta bệnh. Rõ ràng, chính khái niệm của chúng ta mới là đối tượng đang chịu đựng căn bệnh. Trước tiên, tâm chúng ta gắn đặt tên gọi lên một cái gì đó, rồi chúng ta mới nhìn thấy cái đó. Điều này cũng đúng đối với bệnh tật và tất cả các hiện tượng khác. Tất cả bệnh tật của chúng ta đều là do tâm tạo tác. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thể nào thấy có cái tôi trừ phi tâm chúng ta đã tạo ra danh xưng tôi. Cũng tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy có bệnh ung thư hay S trừ phi tâm chúng ta đã tạo ra những danh xưng ung thư hay S. Một điều quan trọng trong việc chữa lành bệnh là phải hiểu được bệnh tật cũng như các vấn đề bất ổn khác xuất phát từ tâm ta như thế nào. Vì nếu một điều gì đó xuất phát từ tâm thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát nó, có thể thay đổi nó. Điều này có nghĩa rằng tâm chúng ta có năng lực loại trừ bệnh tật. Chúng ta không cần phải cảm thấy lo lắng hay tuyệt vọng. Việc biết được chúng ta có quyền tự do quyết định như thế nào sẽ khích lệ và mang đến cho ta hy vọng. S chỉ là một tên gọi. Không hề có bệnh S thực sự. Không có bệnh S nào tự nó tồn tại. Đầu tiên, một bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị HIV dương tính, rồi bảo bệnh nhân rằng ông ta có thể nhiễm bệnh S. Dựa trên những gì bác sĩ nói, bệnh nhân gắn đặt danh xưng S lên bệnh tình của mình và tin vào cái tên gọi đó. Thực thể ở đây là một loại virus đặc biệt, HIV, làm cho bệnh nhân mất khả năng đề kháng với bệnh tật, và tên gọi gắn đặt lên thực thể đó là S. Thực sự, tất cả những gì về bệnh S là như thế này. Tâm tạo dựng tên gọi S và gắn đặt nó lên một cái thực thể cá biệt. Không có S nào khác ngoài cái này. Không có bệnh S độc lập. Không có bệnh S tự nó tồn tại. Về phần cơ thể không hề có bệnh S. Bệnh S chỉ hoàn toàn được gắn đặt bởi tâm. Trong thực tại, không hề hiện hữu bệnh S có thật như chúng ta tin tưởng. Bệnh S có thật đó hoàn toàn là một ảo tưởng. Nó hoàn toàn trống không ngay ở đó, nơi thực thể của nó. Cũng giống như bệnh S là hoàn toàn trống không, ung thư và các bệnh khác cũng vậy. Giáo lý về chuyển hóa tâm dạy rằng khổ đau là một thực thể của tánh không, S là một thể hiện của tánh không, ung thư là một thể hiện của tánh không. Ung thư là hoàn toàn trống không, ấy thế mà chúng ta lại tưởng là thật, là không phải, được gắn đặt bởi tâm. Vậy ung thư là gì? Ung thư chỉ là một tên gọi do tâm gắn đặt lên cái thực thể của nó. Chỉ riêng việc thiền định về bản chất rốt ráo của S, ung thư và các bệnh khác cũng đã mang lại năng lực chữa bệnh mãnh liệt. Vì thiền định sẽ cắt đứt vô minh ảo tưởng và đồng thời loại bỏ sự sợ hãi tuyệt vọng và các cảm xúc bất lợi khác nữa. Chính sự hiểu biết được cách thức mà mọi sự đến từ tâm đã là sự thiền định về tánh không. Vì nó trực tiếp cắt đứt các suy nghĩ huyền ảo thường ngày của chúng ta. Nó phá vỡ khái niệm cứng ngắc, cố chấp, cho rằng mọi sự từ chúng hiện hữu. Khái niệm huyền ảo này vốn trái ngược với thực tại, chính là căn bệnh căn bản nhất. Chúng ta tiếp xúc với thực tại thông qua sự hiểu biết rằng mọi sự đều xuất phát từ tâm. Chết cũng chỉ là một tên gọi. Ngay cả cái chết cũng xuất phát từ tâm chúng ta. Chết là một khái niệm, một sự việc xuất phát từ tâm. Vì thế, chính tâm chúng ta tạo ra cái chết. Không hề có cái chết thực sự. Không có cái chết tự nó hiện hữu như nó hiện ra trong tâm huyền ảo của chúng ta. Cái chết thực sự vốn làm cho chúng ta khiếp sợ, không hề hiện hữu. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng. Như tôi đã giải thích, bản thân cái chết không phải là vấn đề. Chính khái niệm của chúng ta về cái chết mới là vấn đề. Chúng ta có ý tưởng cho rằng cái chết là một cái gì đó tự nó hiện hữu. Và chính cái khái niệm huyền ảo này làm ta sợ chết, ngăn không cho ta loại bỏ sự quyến luyến bám chặt cuộc đời này, bám chặt thân này, gia đình này, các vật sở hữu này của chúng ta. Cái chết trở nên kinh khủng vì chúng ta thấy các đối tượng chung quanh là thường hằng, một cái thấy không hề hiện hữu, và rồi chúng ta cảm thấy luyến bám hay sân hận và các xúc cảm bất thiện khác liên quan đến các đối tượng này. Trong khi sự sống được định nghĩa là sự kết hợp của tâm và thân, thì cái chết được định nghĩa là sự tách rời của tâm ra khỏi thân dưới sự chi phối của nghiệp và vọng tưởng. Nói cách khác, cái gọi là chết được tạo ra bởi tâm. Chết chỉ là một tên gọi hoàn toàn được gán đặt bởi tâm của chúng ta lên cái thực thể của nó, tức là cái tâm thức đang rời bỏ thân. Đây là tất cả những gì gọi là cái chết. Do vậy, không có cái chết tự nó hiện hữu. Không có cái chết thực sự trong ý nghĩa là một hiện tượng tự nó hiện hữu. Nó là một ảo tưởng. Cái chết quả thực hiện hữu, nhưng cái chết hiện hữu đó là một cái chết hoàn toàn được gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta, chứ không phải là một cái chết tự nó hiện hữu xuất hiện trước mặt chúng ta. Cái chết hiện hữu độc lập, cụ thể trước chúng ta, đó chỉ là một ảo tưởng. Tâm của chúng ta bị ảo tưởng vì đối tượng mà chúng ta đặt niềm tin vào không hề hiện hữu. Cái chết vốn được tạo ra bởi khái niệm của chúng ta lại hiện ra trước chúng ta một cách giả tạo, như một cái gì cụ thể, và tự nó thật đáng sợ. Rồi chúng ta tin rằng khái niệm sai lầm này là đúng thật. Đại hành giả Yuja Naropa đã nói, khi chúng ta sinh ra, đó là khái niệm sinh ra. Khi chúng ta bệnh, đó là khái niệm bệnh. Và ngay cả khi chúng ta hấp hối, đó là khái niệm đang chết. Nói cách khác, mọi thứ đều là khái niệm. Khi chúng ta phân tích một cách hợp lý để xem cái chết thực sự là gì, chúng ta thấy rằng cách thức nó hiện ra trước chúng ta và cách thức chúng ta nhận hiểu nó hiện hữu đều là sai lầm. Cách nhìn sai trái và khái niệm sai trái của chúng ta về cái chết chính là những gì làm cho chúng ta sợ hãi. Đại hành giả Yuja Saraha đã nói rằng, nếu không có khái niệm thì không có những kẻ thù bên ngoài, không có những con cọp hung dữ, không có những con rắn độc. Khi chúng ta tức giận, chúng ta thấy có kẻ thù bên ngoài. Nếu chúng ta không tức giận, chúng ta không thể tìm thấy kẻ thù bên ngoài. Khi chúng ta có khái niệm về một kẻ thù, chúng ta thấy có một kẻ thù. Nếu chúng ta không có sân hận hay không có khái niệm về kẻ thù, thì chúng ta không thể tìm thấy kẻ thù, cho dù mọi người đang tức giận với ta, phê phán ta hay thậm chí giết hại ta. Trong quyển Nhập Bồ Tát Hành, Đại Bồ Tát Tịch Thiên cũng lưu ý rằng, khuất phục được chính kẻ thù trong tâm cũng giống như đã khuất phục tất cả kẻ thù bên ngoài. Vì một khi kẻ thù bên trong được tiêu diệt rồi, thì chúng ta không bao giờ thấy có dù chỉ một kẻ thù bên ngoài. Để giúp chúng ta hiểu được điều này, Ngài Tịch Thiên giải thích rằng, nếu ta muốn chấm dứt việc bị gai đâm vào chân bằng cách dùng da bao bọc tất cả các bụi cây có gai trên thế giới, thì chúng ta sẽ không có đủ da. Nhưng nếu chúng ta mang giày da, thì sẽ không bị gai đâm vào chân. Cơ bản mà nói, Ngài Tịch Thiên nhấn mạnh vào cùng một điểm. Bằng cách dẹp bỏ khái niệm, chúng ta sẽ không thấy có bất cứ điều gì đáng sợ từ bên ngoài. Nếu cái chết tự nó thực sự là vấn đề, nó hẳn phải là vấn đề cho tất cả mọi người. Nhưng điều này không đúng. Nhiều người thậm chí thấy thích thú khi chết. Cái chết có là vấn đề hay không tùy thuộc vào tâm thức người sắp chết. Cái chết tự nó không đáng sợ, nhưng khái niệm của một người về cái chết có thể là đáng sợ. Giáo lý Đạo Phật giảng giải rằng các hành giả tu tập Phật Pháp giỏi nhất luôn cảm thấy vui khi sắp chết, như thể họ sắp về nhà thăm lại gia đình sau một thời gian dài đi vắng. Cái chết không hề làm họ bận tâm chút nào. Các hành giả thành tựu thấp hơn thì hoan hỷ và thoải mái trong giây phút lâm chung, và hoàn toàn tự tin rằng sẽ có một tái sinh tốt đẹp. Ngay cả các hành giả thành tựu thấp nhất cũng sẽ ra đi không chút lo âu hay sợ hãi. Sự sợ hãi hay hoan hỷ khi chết đều là do tâm tạo ra, nó không tự hiện hữu. Nếu chúng ta đã sống suốt đời với tâm từ bi, thì trong ngày lâm chung chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc, vì mọi việc chúng ta đã làm đều là chánh pháp, nhân của hạnh phúc, và không có gì là nhân của khổ đau hay của sự tái sinh vào các cảnh giới thấp. Vì thế, ngay cả khi đang hấp hối, tâm chúng ta sẽ khoan hỷ và mãn nguyện. Những ai đã sống một cuộc sống với tâm từ bi thì dù không có tín ngưỡng, họ cũng sẽ chết không sợ hãi. Họ sẽ chết với tâm thoải mái và hạnh phúc. Có một số người mặc dù không tin vào sự tái sinh hay nghiệp quả, nhưng lại cảm thấy không an tâm về những gì sẽ xảy ra sau khi chết, và họ đã hoảng hốt lo sợ rất nhiều khi sắp chết. Câu trả lời cho điều này thật đơn giản và hợp lý. Nếu chỉ có một đời này để sống và không có đời sau, thì không có lý do gì để họ phải lo sợ. Vì sau khi chết, họ sẽ không còn vấn đề bất ổn nào nữa cả. Những người y tá làm nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân sắp chết đã nói với tôi rằng, theo kinh nghiệm của họ, thì những người nghiện rượu thường có sự sợ hãi kinh khủng nhất khi sắp chết. Tại sao những người nghiện rượu rất sợ hãi khi sắp chết? Xã hội Tây Phương rất cần biết điều này. Không ai có tâm trạng giống nhau khi chết. Một số người thấy an lạc, thoải mái khi chết. Một số khác chết trong sợ hãi. Có người trải qua cái chết khủng khiếp, họ gào thét trước khi chết vì họ thấy có những điều kinh khủng đang tấn công họ. Người nào trong lúc sống đã có nhiều hành động xấu ác thì sẽ trải qua nỗi khiếp sợ khi chết, bất kể là họ có tin vào sự tái sinh hay không. Các chủng tử được tạo ra bởi hành động bất thiện trong quá khứ của họ sẽ sản sinh các ảo tưởng gây sợ hãi, sản phẩm tâm thức của chính họ. Chúng ta không thể thấy được giấc mơ của người khác, ngay cả người đang nằm ngủ cạnh ta. Tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy được các ảo tưởng của người đang hấp hối. Các biểu hiện sợ hãi của người sắp chết là kết quả của nghiệp bất thiện và là dấu hiệu cho thấy người đó sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp. Thời điểm cận tử là rất quan trọng. Nếu chúng ta tin vào sự tái sinh, chúng ta sẽ không hoài nghi về một đời sống khác sẽ tiếp theo đời này. Và kiếp sống tương lai của ta như thế nào được quyết định phần lớn bởi việc chúng ta chết như thế nào. Cùng cách suy nghĩ của chúng ta vào lúc chết là nhân tác động trực tiếp cho đời tái sinh. Nếu suy nghĩ thiện sẽ tái sinh một đời sống hạnh phúc. Nếu suy nghĩ ác thì kiếp sau sẽ gặp nhiều vấn đề bất ổn hơn đời này. Cho dù có tin vào sự tái sinh hay không, điều rất quan trọng cho chúng ta là xây dựng một thái độ hướng thiện ngay lúc kề cận cái chết. Ngay trước khi tâm thức thô nặng bị tan rã và chết với một tâm thức hoan hỷ an ổn, chúng ta phải sử dụng pháp thiền định hay bất kỳ phương pháp nào khác ta có được để giảm bớt tâm tham luyến, sân hận, lo âu, sợ hãi và để chuyển hóa tâm ta. Một phương pháp ngăn ngừa sự sợ hãi khi chết là tịnh hóa nguyên nhân sợ hãi, chính là các nghiệp bất thiện và những chủng tử do chúng để lại trong tâm. Một khi chúng ta tịnh hóa được nó, viễn cảnh của cái chết sẽ không còn làm cho ta bận tâm nữa. Cái chết sẽ không là một điều gì to tát, vì nó đơn giản chỉ là sự thay đổi thân thể. Tái sinh cũng giống như thay quần áo. Giống như khi ta cởi bỏ quần áo cũ dơ bẩn và mặc vào người bộ quần áo mới và sạch, chúng ta rời bỏ thân hiện tại đã kiệt sức và nhận lấy một thân xác mới mẻ, trẻ trung trong một gia đình và ở một nơi mà chúng ta có mọi cơ hội để phát triển tâm và phát sinh các thực chứng của con đường đưa tới giác ngộ. Nếu chúng ta đã tạo được nhân hiền thiện, thì chúng ta sẽ có thể nhận được một thân tốt đẹp hơn để tiếp tục tu tập chánh pháp và để phụng sự những chúng sinh khác. Một phương pháp khác ngăn ngừa sự sợ hãi khi chết là từ bỏ việc gây hại cho người khác, tức là cố sức từ bỏ mọi hành vi bất thiện. Ngay cả nếu chúng ta không thể từ bỏ hoàn toàn, thì chúng ta cũng phải cố gắng giảm bớt đi càng nhiều càng tốt. Nếu áp dụng các biện pháp đó, thì cái chết sẽ không làm cho chúng ta sợ hãi, mà thay vào đó, cái chết sẽ trở thành một cuộc thử thách rất hứng thú. Nếu chúng ta phát sinh được tâm từ bi, nhẫn nhục, thành tín, hay nhận biết được bản chất rốt ráo của các hiện tượng, thì chúng ta có thể dùng cái chết như một thời thiền định, như một thực hành tâm linh. Thậm chí, chúng ta có thể dùng cái chết để phát triển các thực chứng về con đường tu giác ngộ, đồng thời đưa tất cả chúng sinh hữu tình đến cùng trạng thái đó. Thay vì để cái chết điều khiển chúng ta điều khiển cái chết. Thay vì sợ chết, chúng ta có thể dùng cái chết để thành tựu hạnh phúc tối thượng bằng cách chấm dứt nhân của các vấn đề bất ổn. Đây là một cuộc thử thách thật sự. Giải pháp cho việc này là tu tập Bồ Đề Tâm. Tu tập Bồ Đề Tâm giúp chúng ta tịnh hóa mãnh liệt các nghiệp bất thiện trong quá khứ cũng như các chướng ngại, đồng thời tự nhiên ngăn chặn không cho chúng ta tạo thêm các nghiệp bất thiện. Với Bồ Đề Tâm, chúng ta từ bỏ các nghiệp bất thiện một cách tự nhiên và vui vẻ. Tu tập Bồ Đề Tâm là sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết, bảo đảm sẽ có một cái chết hạnh phúc và an lạc. Với thiện tâm này, khi bị đau ốm, chúng ta đón nhận sự đau ốm đó thay cho tất cả chúng sinh, và thậm chí khi chết, chúng ta sẽ chết thay cho tất cả chúng sinh. Chúng ta gánh chịu mọi vấn đề bất ổn đến với ta là thay cho tất cả chúng sinh, là vì lợi ích của chúng sinh. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, bình an và toại nguyện. Và chúng ta sẽ không có gì hối tiếc, ngay bây giờ cũng như trong tương lai. Vạn sự do tâm thông qua sự tạo nghiệp. Nghiệp có liên quan đến một sự lý giải sâu xa hơn về mọi sự việc, bao gồm cả bệnh tật, đều xuất phát từ tâm như thế nào. Các yếu tố bên ngoài gây ảnh hưởng đến thân và tâm, nhưng điều này luôn xảy ra với sự có mặt của các nhân và duyên. Mọi sự xảy ra cho chúng ta đều là kết quả của hành vi trong quá khứ. Và như vậy thì nhân của quả này phải hiện hữu trước đó. Nói cách khác, không có gì xảy ra mà không có lý do, cũng có nghĩa là không có gì xảy ra mà không có nhân và duyên. Lý do đó đến từ đâu? Nó đến từ tâm của chúng ta. Dù cho là quả thiện hay bất thiện thì cũng đều do tâm tạo ra. Quả bất thiện được tạo ra bởi tâm bất thiện, còn nếu là một quả thiện thì nhân của nó được tạo ra bởi tâm thiện. Đây là nghiệp quả. Toàn bộ đời sống của chúng ta đều xuất phát từ tâm. Hạnh phúc và khổ đau của chúng ta liên tục được tạo ra bởi chính tâm ta. Không có tâm thì sẽ không có gì xảy ra, và sự thanh tịnh hay bất tịnh của những gì hiện ra quanh ta phụ thuộc vào sự thanh tịnh hay bất tịnh của tâm ta. Chiến tranh, lục lội, hạn hán, nạn đói và những thảm họa khác nữa, vân vân, đều là những biểu hiện bất thiện. Và tất cả những biểu hiện bất thiện đều là sản phẩm của các chủng tử bất thiện trong tâm, lưu lại bởi các hành vi trong quá khứ, được thúc đẩy bởi các khuynh hướng bất thiện. Các biểu hiện này là những phóng tưởng hay sự tạo thành của các chủng tử bất thiện. Hãy lấy thí dụ về nước Ethiopia, nơi đó hàng triệu dân đã chết vì hạn hán, nạn đói, bệnh tật và nội chiến. Có một thời, Ethiopia bị thiếu nước uống nghiêm trọng vì hạn hán kéo dài. Nước bắt nguồn từ một quốc gia lân cận là uống được, nhưng khi chạy đến Ethiopia, nó trở nên không uống được. Mặc dù nước uống được ở quốc gia đầu nguồn, nhưng tại Ethiopia thì nó hiện ra thành nước không uống được. Biểu hiện bất tịnh này có liên quan đến tâm của người Ethiopia. Một môi trường lành mạnh ở Ethiopia phải xuất phát từ tâm của người Ethiopia, từ những tư tưởng hiền thiện của chính họ. Nếu không, dù các quốc gia khác cố gắng giúp đỡ bằng cách dùng máy bay chở nước đến hoặc trợ giúp tiền bạc, sự việc cũng sẽ trở nên tồi tệ. Chúng ta đã thảo luận việc mọi sự xuất phát từ tâm như thế nào thông qua việc chúng ta gán đặt tên gọi cho chúng theo những cách thức cụ thể. Nhưng ở đây chúng ta đang đề cập đến một quá trình phức tạp và kéo dài hơn. các hành vi bất thiện trong quá khứ đã để lại các chủng tử trong tâm, và rồi các chủng tử bất thiện đó biểu hiện thành những tình huống xấu. Ví dụ, không như người Ethiopia và nhiều người khác, chúng ta được sống trong một xã hội hoàn toàn lý tưởng. Chúng ta có những ngôi nhà sạch sẽ và tiện nghi. Chúng ta tận hưởng thức ăn ngon miệng. Chúng ta nhìn ngắm những bông hoa đẹp. Tất cả những đối tượng đẹp đẽ xuất hiện trước mắt chúng ta đều là phóng ảnh của tâm thiện của chúng ta. Chúng khởi sinh từ các chủng tử hiền thiện, tạo ra bởi các hành vi trong quá khứ. Các hành vi được thực hiện với khuynh hướng hiền thiện. Nói cách khác, tất cả các đối tượng này của giác quan chúng ta đều là tạo tác của tâm. Bất kỳ hành động nào xuất phát từ động cơ không bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, vô minh, tham lam, sân hận hay các tâm phiền não khác thì sẽ đưa tới phước đức, nhân của hạnh phúc. Hành vi thanh tịnh nhất là hành vi được thực hiện với động cơ không bị ô nhiễm bởi ý tưởng vị kỷ. Ngược lại, bất kỳ hành vi nào xuất phát từ động cơ ích kỷ, tham lam, sân hận hay các ý tưởng phiền não khác đều sẽ trở thành bất thiện, nhân của đau khổ. Thiên Chúa giáo có 10 điều răn, Phật giáo thì dạy từ bỏ 10 điều bất thiện, gồm 3 hành vi bất thiện của thân: giết hại, trộm cắp, tà dâm; 4 hành vi bất thiện của lời nói: nói dối, nói lời ác nghiệt, nói vu khống, nói lời vô nghĩa; và 3 hành vi bất thiện của ý: tham lam, keo kiệt, ác ý, tà kiến. Điểm chính mà chúng ta cần hiểu rõ là cái gì làm cho 3 hành vi của thân và 4 hành vi của lời nói trở nên bất thiện. Đó chính là tâm. Các hành vi đó trở nên bất thiện khi chúng được thúc đẩy bởi tham lam, sân hận, vô minh và các mê lầm khác nữa. Không có hành vi bất thiện nào tự nó tồn tại. Không có hành vi bất thiện nào có tự tánh tự hữu. Không có hành vi bất thiện nào mà không được tạo ra hoặc gán đặt tên gọi bởi tâm chúng ta. Mặc dù chúng ta thấy các hành vi bất thiện đó có vẻ như tự chúng hiện hữu, và ta tin rằng chúng hiện hữu theo cách như vậy, nhưng trong thực tại không hề có hành vi bất thiện nào như thế hiện hữu. Hãy lấy hành vi giết hại mà ai cũng xem là bất thiện làm thí dụ. Thực ra, việc giết hại có thực sự là bất thiện hay không tùy thuộc vào tâm của người thực hiện hành vi đó. Nếu hành vi giết hại đó được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê lầm nào khác, thì nó trở thành nghiệp bất thiện và là nhân của đau khổ. Nhưng nếu hành vi giết hại được thúc đẩy bởi bồ đề tâm, bởi trí tuệ hay một tư tưởng hiền thiện nào khác, nó sẽ trở thành thiện nghiệp và là nhân của hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi đã kể về một kiếp quá khứ của Đức Phật khi Ngài là một vị Bồ Tát đang làm thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng Bồ Tát đã giết người lái buôn đang rắp tâm sát hại tất cả các lái buôn khác trên tàu. Nhưng vì vị thuyền trưởng được thúc đẩy bởi lòng bi mẫn cực độ, nên hành vi giết hại của Ngài chỉ có thể trở thành thiện nghiệp. Ở Tây Phương, người ta thấy rất khó xác định những gì là đúng hay sai, cho dù đó là việc cha mẹ nghiêm trị con cái hay việc chính phủ ban hành luật cấm bán súng. Một hành vi là đúng hay sai tùy thuộc vào thái độ của cá nhân thực hiện hành vi và mục đích của hành vi đó. Đây là phương pháp hợp lý duy nhất để xác định một hành vi là đúng hay sai. Không có hành vi nào được thực hiện bằng thân thể và lời nói như tôi vừa nói trên là bất thiện nếu chúng được thực hiện bởi một động cơ trong sáng, như mang hạnh phúc đến cho người khác hay che chở người khác khỏi bị hiểm nguy. Một hành vi không trở thành nghiệp bất thiện nếu chúng ta thực hiện hành động đó với tâm từ bi mãnh liệt và với trí tuệ thấy biết rằng nó chắc chắn sẽ làm lợi lạc cho người khác. Nó sẽ trở thành một việc thiện và là nhân của hạnh phúc mà thôi. Luật nhân quả. Bậc Đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng dạy 4 quy luật về nghiệp. Quy luật đầu tiên là tính xác quyết của nghiệp. Điều này có nghĩa là một hành vi chắc chắn sẽ dẫn đến quả tương ứng của nó. trừ phi nó bị cản trở. Một hành vi hiền thiện chắc chắn tự nó sẽ mang lại quả hạnh phúc. Và một hành vi bất thiện chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả khổ đau. Nếu một người đã tạo ra nhân bất thiện, nhân đó chắc chắn từ nó sẽ dẫn đến quả bất thiện, trừ phi họ làm một điều gì đó để tịnh hóa nó. Cũng giống như hạt giống, một khi được gieo chắc chắn sẽ nảy mầm, miễn là nó không bị chim, côn trùng ăn mất. Một khi đã có một nhân, chừng nào mà không có chướng ngại cản trở cái nhân đó, thì điều tất nhiên là nó sẽ dẫn đến quả tương ứng. Quả của các hành vi bất thiện là chắc chắn có, trừ phi chúng ta tịnh hóa được các hành vi bất thiện trong quá khứ và loại bỏ đi các chủng tử của chúng bằng cách thực hành các phép đối trị của con đường từng bước đưa tới giác ngộ trong tâm mình. Đức Phật Kim Cang Tát Đỏa, 35 vị Phật và nhiều vị Phật khác nữa đã đặc biệt hóa thân để giúp chúng ta tịnh hóa các hành vi bất thiện, vốn là những trở ngại cho sự giác ngộ và là nguyên nhân các vấn đề bất ổn trong đời này cũng như đời sau. Cho dù chúng ta không có khả năng phát triển con đường tu giác ngộ, thì ít nhất chúng ta cũng có thể hoàn toàn tịnh hóa các hành vi bất thiện của chúng ta bằng cách tu tập các pháp thực hành bổn tôn đó. Và như vậy sẽ khiến cho chúng ta tránh khỏi gánh chịu hậu quả của các vấn đề. Quy luật thứ hai là nghiệp có thể phát triển. Từ việc gieo một hạt giống bé xíu xuống đất, có thể mọc lên một cây to lớn với nhiều cành cây, lá, nhiều quả chứa hạt. Tuy nhiên, thí dụ bên ngoài tâm này không thể so sánh được với sự phát triển của hiện tượng bên trong tâm của nghiệp. Từ một hành vi bất thiện nhỏ nhặt, chúng ta có thể phải chịu đựng bất ổn trong hàng trăm hay hàng ngàn kiếp sống. Theo như lời dạy của Đại Tôn giả Long Thọ, nếu chúng ta lừa gạt một chúng sinh, chúng ta sẽ bị các chúng sinh khác lừa gạt lại trong 1.000 đời. Vì nghiệp có thể phát triển, chúng ta phải hết sức thận trọng, tránh không tạo nghiệp bất thiện dù là rất nhỏ. Với các hành vi bất thiện dù là rất nhỏ nhặt liên quan đến các đối tượng quan trọng như cha mẹ, các vị thầy, v.v., chúng ta có thể bắt đầu nhận lãnh quả báo ngay trong đời này và rồi tiếp tục gánh chịu các vấn đề bất ổn trong nhiều kiếp tiếp theo sau. Chúng ta không nên bất cẩn phạm vào một hành vi bất thiện chỉ vì cho rằng nó quá nhỏ nhặt, không quan trọng. Tự bảo vệ mình tránh khỏi các nghiệp bất thiện, cho dù rất nhỏ nhặt, sẽ có ích cho ta trong đời này và nhiều đời sau nữa. Chúng ta sẽ được sống lâu, khỏe mạnh, giàu có và ít gặp phải các vấn đề bất ổn. Cho dù chúng ta đang thực hành tịnh hóa nghiệp, nhưng nếu ta cứ tiếp tục tạo nghiệp bất thiện, thì sẽ không khác gì một con voi đi xuống hồ để tắm cho sạch, rồi sau đó lại trở lên lăn vào vũng bùn. Việc thực hành tịnh hóa nghiệp sẽ không bao giờ kết thúc trừ phi chúng ta ngưng tạo nghiệp bất thiện. Hai quy luật còn lại về nghiệp là: thứ nhất, người ta không thể lãnh chịu quả báo nếu trước đó không tạo ra nhân. Thứ hai, nghiệp đã tạo ra sẽ không bao giờ tự nhiên mất đi. Các hành vi bất thiện của thân. Giết hại. Bất kỳ một hành vi giết hại nào đã hoàn tất và thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất cứ tâm mê lầm nào khác đều là bất thiện và sẽ dẫn đến 4 loại khổ đau. Để hoàn tất một hành vi giết hại, bắt buộc phải có liên quan đến 4 yếu tố: thực thể, tư tưởng, hành động và kết quả. Nếu thiếu một trong 4 yếu tố đó thì hành vi giết hại chưa hoàn tất. Loại khổ đau thứ nhất gọi là quả báo chín mùi của nhân, tức dị thục quả, có nghĩa là khi nhân giết hại đã chín mùi sau một thời gian, chúng ta sẽ tái sinh vào một trong những cảnh giới thấp như địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Một cách tổng quát, nghiệp giết hại nặng nhất sẽ dẫn đến tái sinh vào địa ngục. Nghiệp giết hại ít nặng hơn sẽ tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Nghiệp giết hại nhẹ nhất sẽ tái sinh vào cõi súc sanh. Sau một thời gian lâu dài ngoài sức tưởng tượng, khi nghiệp tái sinh vào các cảnh giới thấp đã cạn kiệt và nghiệp thiện đã tạo ra trong các đời quá khứ trước kia trở nên mạnh hơn, chúng ta sẽ tái sinh vào cõi người. lúc mang thân người, chúng ta phải tiếp tục trải qua ba loại khổ đau khác. Loại khổ đau thứ hai là phải chịu quả báo còn lại tương tự như nhân đã tạo. Có nghĩa là chúng ta bị chết yểu. Có thể chết khi còn trong bụng mẹ hay khi còn là trẻ con. Chúng ta cũng có thể bị người khác hãm hại, bị giết hoặc bị bệnh chết, vân vân. Tương tự như chúng sinh đã bị chúng ta giết hại trước đây. Loại khổ thứ ba là quả báo phụ thuộc liên quan đến môi trường sống. Chúng ta sẽ sinh vào một nơi nguy hiểm đang có chiến tranh, bệnh dịch lan tràn. Cũng có thể sinh vào nơi bị khô hạn, có các thảm họa bất hạnh. Thức ăn, thức uống, thiếu dinh dưỡng, khó tiêu hóa, dễ gây bệnh. Thuốc men không có hiệu quả. Mặc dù thức ăn và thuốc men nói chung chỉ là các điều kiện hỗ trợ cuộc sống, tức duyên. Nhưng vì đã tạo nghiệp giết hại trong quá khứ, nên các yếu tố hỗ trợ đó lại trở thành các chướng ngại cho cuộc sống và thậm chí có thể đưa ta đến cái chết. Loại khổ thứ tư là quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ. Có nghĩa là khi được sinh lại làm người, các chủng tử do hành vi giết hại trong quá khứ để lại trong tâm sẽ thúc đẩy ta tái diễn hành vi giết hại. Đó là thói quen từ quá khứ. Và rồi lại một lần nữa, việc thực hiện hoàn tất hành vi giết hại sẽ là nhân cụ thể khiến chúng ta phải chịu báo ứng trải qua bốn loại khổ đau vừa nói trên. Và trừ phi chúng ta thay đổi thái độ, chấm dứt hành vi giết hại, bằng không thì chúng ta sẽ mãi mãi tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn, và do vậy phải liên tục chịu đựng khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta có thể chặn đứng tiến trình liên tục nói trên nếu ta thay đổi thái độ cũng như hành động và thệ nguyện từ bỏ việc giết hại. Việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại sẽ được quả hưởng bốn loại hạnh phúc. Khi chúng ta hiểu rõ được quả của 10 hành vi bất thiện của thân, khẩu, ý là gì, chúng ta đương nhiên biết rõ được quả của 10 thiện nghiệp. Quả chín mùi loại hạnh phúc thứ nhất của việc giữ trọn lời thệ nguyện không giết hại là chúng ta sẽ tái sinh vào các cõi trời hay cõi người. Quả tương tự như nhân đã tạo loại hạnh phúc thứ hai là chúng ta sẽ được sống lâu. Quả phụ thuộc hạnh phúc thứ ba là chúng ta sẽ sinh vào nơi ít có sự đe dọa, ít sự sợ hãi. Nơi đó, thức ăn và thức uống rất dồi dào. Thực phẩm nhiều dinh dưỡng, dễ tiêu hóa, không gây bệnh và có nhiều thuốc men tốt. Tất cả những điều kiện này, tức duyên, giúp ta được sống lâu. Chúng ta được như hiện nay là đang hưởng quả của những thiện hạnh giữ lời nguyện không giết hại trong quá khứ. Quả thứ tư, thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, có nghĩa là chúng ta tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không giết hại. Và từ việc giữ trọn vẹn lời nguyện không giết hại một lần nữa, chúng ta lại được hưởng quả của bốn loại hạnh phúc trong các đời sau. Vì nghiệp có tính phát triển, chúng ta có thể hưởng quả thiện này trong hàng trăm hoặc thậm chí là hàng ngàn đời sau, nhờ vào việc giữ lời thệ nguyện không giết hại chỉ trong một ngày. Việc làm lành trong chỉ một ngày ở đời này có thể mang lại hạnh phúc trong hàng ngàn đời sau. Trộm cắp. Hành vi bất thiện thứ hai là trộm cắp. Tạo thành nghiệp bất thiện khi được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hay bất kỳ tâm mê lầm nào khác. Và cũng như vậy, hoàn tất hành động trộm cắp sẽ dẫn tới quả báo bị bốn loại đau khổ. Quả báo chín mùi của hành vi này là sẽ tái sinh vào các cảnh giới thấp. Còn loại thứ hai, quả báo tương tự như nhân đã tạo là ngay cả khi được sinh trở lại làm người, chúng ta sẽ phải sống nghèo khổ, không có điều kiện tự nuôi sống. Ngay cả khi có vật sở hữu, chúng ta cũng không thể dùng trọn vẹn mà phải để cho người khác dùng. Thậm chí vật sở hữu của chúng ta cũng có thể bị tịch thu hay bị mất cấp. Bị mất tài sản hay bị đánh cắp là quả của nghiệp bất thiện trộm cắp trong quá khứ, các đời quá khứ và ngay cả trong đời này. Quả báo phụ thuộc loại thứ ba là chúng ta sẽ sống trong một nơi xảy ra liên tục các tai ương như hạn hán, lụt lội. Ngay cả mùa màng cũng bị sâu bọ, côn trùng hay súc vật phá hoại. Chúng ta phải nhận biết rằng việc chúng ta bị nghèo khổ chịu đựng các thảm họa khác nhau có nguồn gốc từ nghiệp trộm cắp bất thiện của chúng ta trong quá khứ. Phương pháp cụ thể để phát triển kinh tế của một đất nước và để cải thiện môi trường là phải thay đổi tâm người dân của đất nước đó. Nhờ vào sự thay đổi hướng tới thái độ hiền thiện, người dân mới có thể làm được những hành động tốt lành, chẳng hạn như bố thí, rộng lượng với người khác và thệ nguyện không trộm cắp. Và chính nhờ vào những hành vi tốt lành này mà họ có thể được giàu sang trong đời này và các đời sau. Chỉ riêng sự thay đổi thái độ này cũng đã cho họ khả năng tạo ra nhân để phát triển kinh tế và làm cho mức sống tốt đẹp hơn. Trừ phi người dân của một đất nước thay đổi thái độ và hành động, bằng không thì các vấn đề bất ổn vẫn tiếp tục. Và điều quan trọng nhất là vì họ đang sống trong một cuộc sống thiếu thốn, kết quả của hành vi trộm cắp bất thiện trong quá khứ, nên họ lại trộm cắp hay làm hại người khác để sinh tồn. Họ tưởng rằng đang tự cứu mình bằng hành vi trộm cắp, nhưng thực ra họ lại tạo thêm nhân cho vấn đề cũ là trộm cắp tiếp diễn. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, loại thứ tư, có nghĩa là khi đã trộm cắp rồi, giờ đây chúng ta lại trộm cắp tiếp. Và khi thực hiện hoàn tất việc trộm cắp, chúng ta lại phải chịu quả báo với bốn loại khổ nữa. Trừ phi chúng ta chuyển hóa tâm và thực hiện lời thệ nguyện không trộm cắp, bằng không thì tiến trình tạo nghiệp trộm cắp sẽ tiếp tục không ngừng. Như tôi đã giải thích khi đề cập đến việc lập thệ nguyện không giết hại, ở đây cũng vậy. Điều tốt đẹp sẽ khởi sinh một khi chúng ta chuyển đổi thái độ và hành động bằng việc lập lời thệ nguyện không trộm cắp. Và rồi, quả báo chín mùi của việc này là chúng ta sẽ tái sinh ở cõi trời hay cõi người. Quả báo tương tự như nhân đã tạo có nghĩa là chúng ta sẽ được giàu sang. Quả báo phụ thuộc có nghĩa là chúng ta sẽ sinh vào một nơi mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và sẽ không bị thiếu thực phẩm. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta sẽ tiếp tục tu tập giữ lời thệ nguyện không trộm cắp. Tà dâm cũng giống như nghiệp giết hại và trộm cắp. Hành động tà dâm không từ nó hiện hữu mà xuất phát từ tâm. Tà dâm trở thành nghiệp bất thiện, nhân của khổ đau là do nơi tâm. Nó trở nên nghiệp bất thiện nếu bị thúc đẩy bởi động cơ ích kỷ, xuất phát từ tâm vị kỷ, là nguyên nhân kích động sự ham muốn và các tâm phiền não khác nổi lên. Tà dâm do tâm vị kỷ là một hành động bất thiện và chỉ đưa tới những vấn đề rắc rối. Việc hoàn tất hành vi tà dâm cũng sẽ dẫn đến bốn loại khổ đau. Thứ nhất, quả báo chín mùi của hành vi này là chúng ta sẽ sinh vào các cảnh giới thấp và thời gian kéo dài tùy thuộc tính chất nghiêm trọng của hành động tà dâm đó. Rồi khi tái sinh trở lại làm người, chúng ta trải nghiệm loại khổ đau thứ hai. Đó là quả báo tương tự như nhân. Có nghĩa là chúng ta phải chịu sự khổ vì bất hòa trong quan hệ vợ chồng và người bạn đời của ta thường hay bỏ ta để đến với người khác. Quả báo phụ thuộc, loại khổ thứ ba của hành vi tà dâm là chúng ta sẽ sống trong những nơi nhơ nhớp bùn lầy. Ở đó có nhiều bệnh nguy hại và còn nhiều thứ khác tương tự. Nếu được sống nơi sạch sẽ, nó cũng khiến chúng ta thỉnh thoảng phải đến những nơi bùn lầy bẩn thỉu. Và rồi chúng ta nên nhớ rằng đó là quả báo phụ thuộc của nghiệp tà dâm. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, loại khổ thứ bốn, có nghĩa là chúng ta có khuynh hướng phạm vào việc tà dâm trở lại vì thói quen quá khứ. Các chủng tử của hành động tà dâm bất thiện trong quá khứ đã lưu lại trong tâm, thúc đẩy ta thực hiện việc tà dâm lần nữa. Và rồi khi hoàn tất việc tái diễn hành động bất thiện đó, sẽ khiến chúng ta phải tiếp tục chịu quả báo bốn loại khổ đau. Các hành động bất thiện của lời nói, tức khẩu. Nói dối. Nói dối vì động cơ của tâm vị kỷ hay vì các mê lầm khác là một hành vi bất thiện. Và việc hoàn tất hành vi này cũng sẽ đưa tới quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi là chúng ta sẽ tái sinh trong các cảnh giới thấp. Rồi khi được trở lại làm người, chúng ta phải nhận chịu quả báo tương tự như nhân đã tạo. Tức người khác sẽ nói dối với chúng ta. Cho Cho nên, khi có ai nói dối với chúng ta cần phải nhận ra rằng đó là quả báo của nghiệp bất thiện nói dối mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Quả báo phụ thuộc của hành vi nói dối là chúng ta sinh ra ở một nơi đầy dẫy sự đe dọa, sự lừa gạt, hay một nơi mà chúng ta làm gì cũng không thành công. Nếu là nông dân, mùa màng của chúng ta bị thất thu. Nếu chúng ta kinh doanh nhà hàng hay tiệm buôn lẻ, chúng ta không có khách hàng. Nếu là tài xế taxi, chúng ta không có khách. Các thất bại như thế là quả báo phụ thuộc của nghiệp bất thiện nói dối trong quá khứ. Còn loại thứ tư, quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ, là chúng ta sẽ tiếp tục nói dối nữa. Và như vậy, vòng luân hồi đau khổ lại tiếp tục. Nói vu khống. Nói vu khống là một hành vi bất thiện, được thúc đẩy bởi động cơ của tâm vị kỷ. Và một khi hoàn tất, thì hành vi này sẽ có quả báo chịu bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi, loại khổ thứ nhất là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta chịu quả báo tương tự như nhân, loại thứ hai, có người sẽ vu khống chúng ta, gây chia rẽ giữa chúng ta và những người khác. Chẳng hạn như gây chia rẽ vợ chồng chúng ta, cha mẹ, con cái hay các vị thầy tâm linh, v.v. Quả báo phụ thuộc loại thứ ba là chúng ta sẽ sinh vào những nơi khó chịu, nơi núi non hiểm trở, thung lũng lồi lõm, có rất nhiều mối đe dọa và nguy hiểm trong cuộc sống ở đó. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại thứ tư là chúng ta lại phạm vào nghiệp nói vu khống. Và khi hoàn tất hành vi nói vu khống, chúng ta lại phải chịu quả báo bốn loại khổ đau. Điều này khiến cho nghiệp nói vu khống tiếp tục không ngừng. Nói lời ác nghiệt. Nói lời ác nghiệt là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi tâm vị kỷ hoặc các tâm mê lầm khác. Và mỗi lần hoàn tất việc nói lời ác nghiệt, chúng ta sẽ chịu quả báo bốn loại khổ đau. Quả báo chín mùi là chúng ta bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Rồi khi chúng ta trở lại làm người, chúng ta phải chịu quả báo tương tự như nhân loại hai, có nghĩa là người khác sẽ nói lời ác nghiệt với chúng ta. Khi chúng ta chịu quả báo này, chúng ta cần nhận ra rằng đó là quả của nghiệp trong quá khứ, vì chúng ta đã nói lời ác nghiệt với người khác. Và dù lời nói có vẻ như dịu dàng, nhưng hàm ý ác nghiệt, gây tổn thương cho người đối thoại với ta, thì cũng được xem là lời ác nghiệt. Quả báo phụ thuộc loại 3 của hành vi nói lời ác nghiệt là chúng ta phải sống ở chỗ xấu xí khô cằn, không có nước hay cây cối, nơi đó có nhiều đá hay các bụi cây có gai hoặc cây cối bị cháy xém, và nơi đó luôn bị nguy hiểm, có nhiều tội ác xảy ra. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ loại 4 có nghĩa là chúng ta bị xui khiến lại phạm vào việc nói lời ác nghiệt với người khác lần nữa. Nói lời vô nghĩa. Nói vô nghĩa là một hành vi bất thiện được thúc đẩy bởi động cơ vị kỷ hay các tâm mê lầm khác. Và khi hoàn tất xong hành vi nói vô nghĩa, chúng ta bị quả báo bốn loại khổ đau. Cũng như trên, quả báo chín mùi là chúng ta sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là lời nói của chúng ta chẳng có hiệu lực. Khi chúng ta nói với ai, họ chẳng thèm nghe hay chẳng làm theo lời ta nói. Khi chúng ta nhờ ai giúp đỡ, thì chẳng ai nghe và giúp ta. Quả báo phụ thuộc là chúng ta sống ở một nơi mà cây không có trái hoặc trái ra không đúng lúc. Thậm chí có trái, xem bên ngoài tốt tươi, nhưng bên trong đầy sâu hay không chín được. Nếu có trồng trọt thì không thể kéo dài thêm nhiều mùa. Nơi chúng ta ở đầy dẫy sự nguy hiểm, sự đe dọa. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tự mình có thói quen nói lời vô nghĩa, lặp lại mãi mãi. Các hành động bất thiện của tâm, tức ý. Tâm tham lam. Hoàn tất hành vi tham lam cũng sẽ đưa đến quả báo khổ đau theo cách như trên. Quả báo chín mùi là chúng ta tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là chúng ta luôn bất mãn, không thấy hài lòng. chúng ta không có được những vật sở hữu mà ta mong muốn. Ví dụ, khi chúng ta muốn mua một món đồ gì đó, nhưng khi ra siêu thị thì người khác đã mua mất rồi. Hoặc nếu ta tìm cách để thật sự mua được, thì nó cũng nhanh chóng hư hỏng. Quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là chất lượng và khả năng thu hoạch vụ mùa hay các thứ hưởng thụ khác ở nơi chúng ta sống nhanh chóng sa sút. Mùa màng không gieo trồng được, hay gieo lên thưa thớt và bị sâu bọ hay chim chóc thú hoang phá hoại. Một thí dụ về quả báo phụ thuộc của tâm tham lam là trái cây bên ngoài trông ngon lành nhưng khi ăn vào lại dở. Dù rằng đây có thể là quả của các nghiệp bất thiện khác. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục tham lam, không ngừng ham muốn. Ác ý. Ác ý là ý muốn gây hại cho người khác. Quả báo chín mùi của ác ý là tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là người khác sẽ có ác ý đối với ta. Quả báo phụ thuộc là chúng ta phải sống ở nơi có nhiều sự đấu đá tranh giành, có bệnh truyền nhiễm, và nơi có nhiều ma quỷ, rắn độc, bò cạp, sâu bọ hại người. Nếu thỉnh thoảng chúng ta bị như vậy, chúng ta cần nhận ra rằng những sự việc đó sẽ đến cho chúng ta là do quả của ác ý trong quá khứ đã để lại các chủng tử trong tâm ta. Các chủng tử bất thiện đó đã khiến cho các vấn đề như vậy xảy ra nơi chúng ta ở. Những biểu hiện này đều là sự tạo tác của tâm chúng ta. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta tiếp tục có những ác ý đối với người khác, thúc đẩy việc gây nguy hại cho người khác. Tà kiến. Người có tà kiến nghĩa là không công nhận có sự tái sinh, nghiệp báo, tánh không hay bất kỳ sự việc nào khác quả thật hiện hữu. Quả báo chín mùi của tà kiến là tái sinh vào các cảnh giới thấp. Quả báo tương tự như nhân là chúng ta khó lòng hiểu được Phật Pháp. Bất kể là chánh Pháp có được giảng giải hợp lý đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng khó mà nhận hiểu được dù chỉ một lời. Chúng ta còn hành động không trung thực, che giấu lỗi lầm của mình và lừa gạt người khác. Quả báo phụ thuộc của tà kiến là chúng ta sống ở nơi dơ nhớp. Nếu nơi đó trước đây từng có mỏ vàng, mỏ ngọc hay mỏ dầu, thì bây giờ sẽ không còn nữa. Chúng ta còn xem khổ đau là hạnh phúc, dơ nhớp là sạch sẽ, vân vân. Khi ta gặp vấn đề và cần sự giúp đỡ thì không có ai giúp. Quả báo thúc đẩy tái diễn nghiệp cũ là chúng ta lại khởi tâm tà kiến. Nếu chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, thì ngay từ bây giờ cho đến mãi mãi các đời sau, chúng ta phải thay đổi tâm, thay đổi hành động bằng cách thực hiện thệ nguyện từ bỏ 10 điều bất thiện. Đây là giải pháp hết sức căn bản. Hạnh phúc hiện tại và ở các đời sau chỉ có khi chúng ta từ bỏ được 10 điều bất thiện này. Đức Phật dạy rằng, chính ta là người dẫn đường hoặc kẻ thù của chính mình. Khi ta tạo nghiệp tốt, nhân của hạnh phúc, thì ta là người dẫn đường cho chính mình. Nhưng nếu chúng ta tạo ra nhân của các vấn đề bất ổn thông qua việc khởi lên các suy nghĩ bất thiện, thì chúng ta là kẻ thù của chính ta. Vì chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình, nên chúng ta có sự tự do không thể lường hết được. Với rất nhiều tự do như vậy, để làm cho cuộc đời mình tốt hơn, nên chúng ta có đầy đủ mọi hy vọng. Khi hiểu biết được các lời dạy của Đức Phật về nghiệp quả, chúng ta sẽ biết được nhân của hạnh phúc và cách thức tạo ra các nhân đó. Chúng ta cũng biết được nhân của khổ đau và cách thức loại trừ các nhân đó. Chúng ta có sự tự do về tâm ý, vì nếu muốn hạnh phúc thì chúng ta có thể tạo ra nhân để đạt được hạnh phúc. Nếu muốn chấm dứt khổ đau thì chúng ta có thể loại trừ hết hay giảm bớt nhân của khổ đau. Càng hiểu biết về nghiệp quả nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều tự do tâm ý nhiều hơn. Hiểu biết về nghiệp không phải là giam hãm, bỏ tù mình. Thay vào đó, chúng ta giải phóng mình khỏi nhà tù khổ đau, nhà tù của mê lầm. Sự hiểu biết về nghiệp quả sẽ cho chúng ta chiếc chìa khóa để mở cửa thoát khỏi nhà tù và những cảm xúc tiêu cực mà lâu nay chúng ta bị giam chặt trong đó. Triết lý cơ bản của Đức Phật là chúng ta là người tạo tác hạnh phúc hoặc khổ đau cho chính bản thân, và không có ai khác là người tạo tác cả. Mọi việc mà chúng ta làm, kể cả việc đang đọc quyển sách này, đều là quyết định của chính ta, không hề được quyết định bởi bất cứ ai khác. Mọi sự việc mà chúng ta trải nghiệm trong từng giây phút của từng ngày qua đều là sản phẩm tạo tác của chính tâm thức ta.